Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Góc Audio, chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới có tên Bởi Vì Yêu, tác giả Nguyễn Phương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu chuyện. Tôi tên là Mai Thủy Dương, năm nay 16 tuổi, là học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Người yêu tôi là Lê Khánh Bình, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng, nhưng hiện nay đã có thai 2 tháng rưỡi. Nói một chút về hai gia đình. Mẹ tôi mất khi sinh tôi, nghe nói bà vì khó sinh mà qua đời. Ngày từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ. Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho qua cữ. 3 tháng đã phải uống nước gạo, ăn cháo loãng mà lớn lên. Trước tôi còn một chị gái là Mai Thủy Chi, đang học năm 2 học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa, một mình lo cho hai chị em tôi khôn lớn. Tôi thuộc dạng khá xinh xắn, chỉ cao 1m57, nhưng bù lại có nước da trắng hồng, hai má lúm đồng tiền lúng liếng và đôi mắt đẹp như là nước mùa thu. Lực học cũng không tồi chút nào. Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10, được đám con trai trong trường ưu ái gọi là hoa hồng trắng. Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp, nhưng người tôi lựa chọn là một Khánh Bình, cậu ông khóa trên, tuy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng lại là dân chơi trong trường, nổi tiếng là chịu chơi. Nhà ngay đầu cực giàu, mở liên tiếp một tiệm cầm đồ và hai nhà nghỉ liền nhau. Cha hắn vì giết chết người hàng xóm mà lĩnh bản án 18 năm, do cải tạo tốt mà mấy năm trước đã được thả về. Mẹ là một người đàn bà thép, vừa lo chạy án cho chồng, vừa nắm quyền thay cha hắn kinh doanh. Khánh Bình là con một nên được cưng chiều từ nhỏ. Chương 1. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người không còn chút lực nào nữa. Tay nọ đánh chân kia run lẩy bẩy. Như thế nào mà lại có thai 2 tháng rưỡi được? Chính bản thân tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ 16 tuổi và cũng chỉ mới vào nhà nghỉ cùng Bình 2 lần. Hắn cũng nói với tôi sẽ không sao kia mà. Tôi cầm điện thoại lướt qua một lượt danh bạ, cũng không biết nên gọi cho ai. Nếu gọi cho chị Chi, có lẽ bố cũng biết và tống cổ tôi ra khỏi nhà mất. Cuối cùng vẫn là nên gọi cho Bình, thông báo với hắn về cái thai, dù sao hắn cũng là cha của đứa nhỏ. Tôi gọi 2 cuộc, không thấy Bình nghe máy, không biết hắn đang làm gì. 15 phút sau, thấy hắn gọi lại. Vợ yêu, gọi gì anh đấy? Khi nãy đánh bia với mấy thằng đệ, đang rửa ván nên không nghe máy. Em có chuyện này muốn nói. Vợ anh sao thế? Em có thai 2 tháng rưỡi rồi. Bình bên kia cười lớn. Thế nào lại có thai được? Mới ngủ với nhau có 2 lần chứ mấy. Năm ngoái yêu con Diễm, trịch với nó cả năm mà chả thấy gì. Vợ đùa nhau à? Tôi gắt lên. Anh nhắc đến chị Diễm làm gì? Muốn chiêu thức tôi à? Đùa cái gì? Em vừa đi khám ở An Việt. Tóm lại anh định thế nào? Chừa thì đẻ chứ sao? Em về kêu mẹ anh cho cưới em. Anh nói thật chứ, mẹ anh có đồng ý không? Cưới rồi lấy gì mà ăn? Chúng ta còn đang là học sinh đấy. Bố mẹ anh nuôi, nhà anh ông bà bố thiếu gì tiền. Không đồng ý anh bỏ đi luôn. Vợ cứ về nghỉ ngơi đi, chợ sập có anh lo. Anh làm nốt ván bia nữa rồi về, vợ nhé. Tôi cúp máy, thở dài. Cho dù gia đình Bình đồng ý, chưa chắc bố tôi đã đồng ý. Chắc phe này chết với ông rồi. Nhưng tôi lại không có gan để phá thai. Thôi thì đành cứ để nước đến đâu đẩy thuyền đến đấy vậy. Bình làm nốt và Bia liền trở về nhà. Bản thân hắn nghĩ lấy vợ có con cũng là chuyện hết sức đơn giản, cũng chỉ như kiểu nhà hắn từ thiện nuôi thêm một người. Bình về đến cổng, đã nghe bố mẹ hắn chửi sơi sơi và mới thẳng đi thu tiền lãi. Thấy Bình về, bà Nga mẹ hắn liền giãn nếp mà ra. Con trai về rồi à? Vào tủ lạnh lấy nhau ăn đi, mẹ mới mua cho con ấy. Mẹ, con không ăn nhau, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Hôm nay mặt nghiêm túc thế ông tướng, mày định xin tiền làm gì à? Con muốn lấy vợ. Bà Nga nhảy dựng lên cười sặc sụa. Có ma nó lấy mày. Con làm con người ta có thai rồi, phải chịu trách nhiệm. Ông Hà bố Bình chen ngang vào cắt lời. Nó là con gái nhà ai? Con nhà Trúc ở xã bên đấy bố, nhà có đứa con gái là thủ khoa học viện cảnh sát ấy. Mày lấy con đó để nó cho cả nhà mày đi tù à? Không, con chị là Chi thủ khoa, con yêu con em, nó học lớp 10, tên Dương ấy. Bà Nga chu chéo, éo mẹ mày, tí tuổi cưới xin gì, lấy nó về để tao nuôi báo cô chúng mày à? Lại còn lấy con nhà nghèo rớt mồng tơi, tao không đồng ý. Mày bảo nó phá thai ở đâu thì phá, tao cho tiền, mày mà cưới nó, tao tử mặt mày luôn. Bà cứ bình tĩnh. Bình cũng chẳng vừa, mẹ không cho con lấy nó, con bỏ đi cho mẹ xem. Được, mày muốn đi thì cút đi luôn cho tao, đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Tao biết đẻ phải loại như mày, thả bóp chết luôn từ khi còn trong trứng cho xong. Đi thì đi, còn cần mẹ chắc. Ông Hà quát, im hết cho tao, thằng kia, mày đứng lại. Bình vờ như không nghe bố hắn nói gì cả, leo lên con EX phóng mất hút. Bà Nga trong nhà chửi bới in ỏi còn mất nòi nào lừa gạt thằng con bà để nó về làm phản. Bình lang thang mãi cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng hắn quyết định đến phòng trọ của thằng Cường, ở đó tạm vài hôm. Tôi cả chiều không thấy Bình liên lạc cho mình rất lo lắng, cuối cùng cũng vứt bỏ lòng tự trọng gọi cho hắn, may mà người kia bắt máy. Anh làm gì cả chiều không liên lạc cho em? Anh bỏ nhà đi bụi rồi, anh bán điện thoại nên không có số vợ để gọi. Anh đang dùng điện thoại củ gạch của thằng Cường. Anh đang ở phòng trọ của nó. Vợ có rảnh không? Lên đây với anh. Bố không cho em đi, bố giết em mất. Mà sao anh lại đi bụi? Vì em à? Ừ, ai không cho anh lấy em, anh từ người đó luôn. Nếu anh mất tất cả, vợ có còn yêu anh không? Anh sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và con. Tôi cười buồn. Ngốc, tất nhiên là em sẽ không rời xa anh rồi. Nhưng mà anh định làm gì nuôi em? Mà em cũng không thể bỏ nhà được, bố với chị Chi sẽ giết em mất. Anh có thể bỏ tất cả vì vợ, tại sao vợ lại không nghỉ? Anh làm phụ hồ nuôi vợ có được không? Hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi. Em cũng không biết nữa. Chưa kịp nói xong, ngoài cổng chó đã cắn inh tai nhức óc. Tôi vội vã tắt điện thoại ra xem ai. Một con xe Innova 7 chỗ đang đỗ trước cổng. Một người đàn bà ngoài 40 tuổi ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Vừa nhìn thấy tôi đã liều nguyết chửi. Mày có phải là Dương không? Tôi gật đầu. Vâng, bác tìm cháu có việc gì vậy ạ? Tao là mẹ thằng Bình, mày giấu nó ở đâu? Bảo nó ra đây cho tao. Cháu không biết, anh Bình không gọi gì cho cháu cả. Bố mày đâu? Loại mất dạy nứt mắt ra đã đĩ thóa. Tao muốn nói chuyện với bố mày để dạy dỗ lại mày, loại mất nết. Lúc đó không biết rủi rủi thế nào, bố tôi lại lóc cóc đạp xe đi đâu về. Thấy bà Nga đang la lối, vẻ mặt bố tôi có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Bà là ai? Đến nhà tôi có việc gì? Sao không vào nhà lại đứng ngoài cổng? Ông có phải bố con Dương không? Ông bảo nó giấu con trai tôi đâu, khôn hồn mang nó ra đây. Ơ, bà này hay nhỉ, con trai bà đi đâu, liên quan gì đến con Dương nhà tôi? Ông hỏi con gái ông ấy, đũa mốc còn trỏi mâm son. Nứt mắt ra đã lừa con trai tôi vào chồng đòi cưới. Dương, mày nói cái gì đi chứ? Bà ta đang nói gì thế? Tôi lì nhí đáp. Con có thai với Bình. Bốp. Bố tôi tát một cái đau điếng vào mặt tôi. Ông hét lên trong đau đớn. Dương, tao dạy mày như thế hả? Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao như thế hả? Con ông cũng có tốt đẹp gì đâu. Mời bà về cho. Con tôi thế nào nhà tôi giải quyết. Con bà ở đâu thì tự đi mà tìm, bà về ngay cho. Còn ông giấu thằng Bình nhà tôi ở đâu, bảo nó nói ra, rồi tôi về. Mày có biết thằng đó ở đâu, nói cho bà ta, như thế này còn chưa đủ nhục nhã sao con, đừng để bà ta làm om sòm trước cổng nữa. Con thật sự không biết. Bà đã nghe thấy rồi đấy, con tôi không biết con trai bà ở đâu cả, nếu bà không về, tôi buộc phải gọi dân phòng. Bà Nga thách thức, được, tôi về, còn danh kia. Nếu tao biết thằng Bình ở nhà mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Người đàn bà đanh đá đi rồi, lúc này bố tôi mới xách xe vào sân. Ông không buồn dựng nó ngay ngắn, vứt luôn giữa sân. Người đàn ông tóc đã hoa râm ngồi bặt xuống sân, bán một bì thuốc lào rồi thở dài. Khuôn mặt đã hẳn sâu những nếp nhăn. Dương, mày vác cái mặt của mày ra đây cho tao. Tôi luống cuống, con đây. Sao mày không học chị mày sống cho đàng hoàng để đời tao đỡ khổ? Mày muốn giết chết tao đúng không? Uổng công tao và con Chi thương mày. Bố ơi, con sai rồi, con xin bố. Mày định tính thế nào? Nhà nó không cho cưới và tao cũng sẽ không bao giờ cho mày làm con dâu bà ta. Mày theo tao lên huyện phá thai rồi làm lại cuộc đời. Thôi thì đành con dạy cái mang. Con sẽ không bỏ đứa bé. Mày muốn bố chết mày mới vừa lòng đúng không? Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Bố muốn con cũng như chị học đại học để cuộc đời con về sau đỡ khổ. Tôi bướng bỉnh đáp. Con không phải chị, bố đừng ép con sống như chị, con sẽ không bỏ đứa trẻ. Bố tôi điên tiết lên tát cho tôi hai cái bỏng rát vào mặt. Mày đúng là loại mất dạy. Tôi ôm cái má bỏng rát, bỏ ra ngoài cầu ao khóc thút thít. Bố tôi ngồi ở hiên cầm chai rượu tu ừng ực. Tối đó, tôi quyết định theo Bình bỏ trốn, hành trang mang theo là mấy bộ quần áo. Tôi đập con lợn được 500 nghìn, có ghé mọi thứ vào ba lô nhỏ rồi trèo tường vượt ra ngoài. Bình đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi ngồi phía sau xe máy, ôm chặt vùng thắt lưng của hắn. Chiếc xe máy lao vun vút trong đêm tối, tôi tựa đầu phía sau lưng Bình cười mãn nguyện. Tôi và Bình quyết định bỏ lên thành phố thuê một căn phòng nhỏ. Chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình bằng cách thay số điện thoại, Zalo, Facebook. Bình bán con AX của hắn, mua lại một con quê ghẻ màu trắng. Số tiền còn lại hơn 10 mấy triệu, hắn dùng để sắm đồ trong nhà, máy giặt, tủ lạnh, bếp ga đủ cả, chỉ sợ tôi phất vả. Hai đứa tôi vì chưa có kinh nghiệm đi ở trọ, lại không tiêu pha tiết kiệm, cho nên ăn được nửa tháng nữa thì cạn kiệt. Gạo cũng hết sạch sẽ. Chúng tôi bán lại từ cái tủ lạnh đến máy giặt để lấy tiền tiêu. Cuối cùng phòng chỉ còn lại cái bếp ga và con quầy là có giá trị nhất. Vợ này, chắc anh phải đi làm thôi. Ở nhà thế này chắc chết mất. Anh định làm gì? Anh xin làm chạy bàn cho quán cơm. Lỡ như anh không làm được thì vì vợ mà cố chứ. Tôi bầu hơn 3 tháng liền cảm thấy chán ăn, thứ gì cũng muốn nôn. Nhưng Thế Bình đi làm cực nhọc chẳng dám kêu ca gì. Hàng ngày ở nhà cố gắng làm việc nhà, chợ búa. Để hắn yên tâm về mình. Mấy hôm nay trời mưa lớn, căn phòng trọ dở trứng rột đúng chỗ giường ngủ, Bình một mực tranh giành nằm chỗ rột. Sáng ngủ dậy quần áo hắn ướt như tắm. Hắn cuộn tròn co ro nằm một góc như con mèo nhỏ, khiến cho tôi nhìn thấy mà đau lòng, chỉ muốn thay Bình nằm vào chỗ rột. Tôi cười buồn hỏi hắn, anh có hối hận không? Đã làm công tử mà lại vì em là một thằng cu li. Chỉ sợ em khổ, anh là đàn ông thế nào trả được. Tôi lắc đầu, không sao, miễn được bên anh. Mùa đông đến, tôi thẩm thoát cũng đã bầu 5 tháng, bụng cũng bắt đầu to ra. Tiền lương Bình đi làm cả hai phải tiết kiệm lắm mới đủ tiêu cả tháng. Còn quê ghẻ cũng bị cho vào tiệm cầm đồ, đổi lại Bình đi làm bằng chiếc xe đạp cào cào màu xanh. Chúng tôi cũng chẳng có tiền mua đệm, đành lót cái chăn mỏng cũ xích xuống chiếu cho bớt cái lạnh. Bình ôm tôi vào lòng, sau này anh có tiền mua cho vợ cái đệm mới thật dày, vợ sẽ không lạnh nữa. À, cả chăn mới nữa. Tôi nép sát vào ngực hắn, đặt tay lên vai hắn siết chặt. Tôi thấy thương cho Bình, không ngờ người kia lại vì tôi mà sống cuộc sống này, đến cả khát vọng cũng thật nhỏ nhoi bình dị. Tôi bầu đến tháng thứ 6, mẹ Bình lần được lên xóm trọ tìm chúng tôi. Bình đi vắng chỉ có mình tôi ở phòng. Tôi đang ngồi nhạt mớ rau muống ở trước hiên xóm trọ, nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, định đứng lên ra mở cửa, con bé phòng đầu tiên đã mau miệng. Thôi, chị Dương cứ nhặt rau đi, em ra em mở cổng cho, bụng to đi lại không tiện. Con bé ra mở cửa, nó lễ phép hỏi, bác ơi, bác tìm ai? À, bác tìm thằng Bình nhà bác, nghe bảo nó trọ ở đây. Tôi nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn, là bà Nga, mẹ Bình. Tôi chỉ muốn nhanh chân chạy trốn vào phòng đóng cửa lại, nhưng không kịp, mẹ Bình đã tiến lại gần tôi. Người tôi theo quen tính mà co rúm lại, bà Nga đặt tay lên vai tôi. Con và thằng Bình cũng thật to gan, có gì từ từ nói, sao lại dắt nhau bỏ đi thế này, có biết bác lo lắm không? Tôi trong lòng thở mắng, rõ ràng là bà ép Bình bỏ đi. Bà đến nhà tôi chửi rủa lang nhục bố con tôi chẳng ra gì, sao lại đổ lỗi cho tôi được. Tôi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Bác tìm anh Bình thì đợi lát, tối anh ấy về, cháu cũng không có dụ dỗ anh ấy đi, mà bác cũng đừng làm ở Mỹ ở đây. Bác lên đón hai đứa về, bác xin bố cho hai đứa làm đám cưới, trước đây là bác sai. Cháu không tin cha bác lại muốn âm mưu cái gì, cháu sẽ không theo bác về. Bà Nga vẻ mặt không hề thay đổi. Kìa con, bác là thật lòng, con không nhớ bố con sao? Nghe nói ông ấy đang bị ốm nặng nằm trên viện tỉnh, chị gái con xin cắt phép về cả tuần nay rồi. Bác nói cái gì? Bố cháu bị làm sao? Bác cũng không rõ, nếu mà con muốn, lát bác đưa con đi thăm. Tôi lúc này trong lòng cực kỳ đau đớn, có lẽ tại đứa con gái bất hiếu như tôi mà ba mới đổ bệnh. Bà Nga dường như nắm được tâm lý của tôi. Bà nắm nhẹ bàn tay tôi thủ thỉ như mẹ nói chuyện với con gái. Con vào dọn đồ, đợi Bình về rồi bác đưa hai đứa đi thăm bố con. Cũng chả phòng đi mà về dưới quê, nhà cửa có không ở, chứ giúp trong cái phòng trọ này làm gì cho khổ. Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi nên ngây ngô nghĩ rằng bà Nga là thật lòng muốn tôi và Bình trở về. Lại cũng tâm lý vì bố ốm mà không nghĩ ngợi nhiều, lập tức vào nhà thu dọn quần áo, chỉ mong Bình nhanh nhanh đi làm về để còn trở về nhà. 6 giờ tối Bình trở về, hắn thấy bà Nga ngồi trong nhà nét mặt liền không vui. Mẹ đến đây làm gì nữa? Con đã nói con không về là không về, mẹ đừng làm phiền con và Dương nữa có được không? Bình, mẹ định để cái Dương nó sinh con ở đây sao? Mẹ xem đây có giống cái nhà không? Đây cái giường tử tế cũng không có. Mẹ hứa mẹ cho mày và cái Dương lấy nhau. Về đi con, bố mẹ có mình mày, không lo cho mày thì lo cho ai? Con tự lo được cho vợ con, không cần mẹ bận tâm. Anh đừng nói với bác như vậy, cũng không thể ở mãi đây được. Bố em bị ốm đang ở viện tỉnh, em không muốn ông phải bận tâm thêm vì mấy chuyện này nữa. Biết đâu em trở về, bố sẽ tốt hơn. Anh đưa vợ đi thăm bố, không cần phiền mẹ anh làm gì. Bà ấy bận lắm, làm gì có thời gian. Bình, con là con của mẹ, sao lại ăn nói với mẹ như vậy trước mặt Dương? Tại sao con không hiểu mẹ? Mẹ có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con. Chính vì quá hiểu mẹ, cho nên con mới sợ. Anh nghe bác, dù sao bác cũng là người sinh ra anh. Trước đây có lẽ do em không tốt để bác hiểu lầm. Anh chẳng phải vẫn nói với em, chỉ mong hai bên gia đình chấp nhận chúng ta hay sao? Nhưng mà... Không nhưng gì hết, lần này anh phải theo em. Bình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi đẩy miễn cưỡng vào nhà dọn đồ. Bà Nga bên ngoài khẽ nhếch môi lên cười thỏa mãn. Tôi báo với bác chủ nhà không ở trọ nữa, mọi người cùng bác ra tận cổng tiễn chúng tôi. Trước khi đi còn nhất quyết rúi vào tay tôi 700.000 tiền nhà hôm qua tôi vừa đóng nhưng chưa kịp ở. Bà Nga cứ bắt tôi và Bình đi ăn tối rồi mới được vào thăm bố tôi. Bà dẫn chúng tôi đến một nhà hàng hải sản ở cầu Đông Hương. Bà bảo phải tẩm bổ cho cháu nội. Bình bảo tôi chọn món, nhưng nói thật tôi chưa vào nhà hàng bao giờ, cứ lờ Nga lờ ngờ lượt qua lượt lại menu. Bình cười hi hi, thôi vợ để anh chọn cho. Cho tôi tôm hùm bỏ lò nướng phô mai, hào nướng mỡ hành, ghẹ hấp xả. Bình quay sang hỏi tôi, vợ muốn ăn thêm gì không? Gọi đi. Tôi lắc đầu, em không. Tôi thấy bà Nga có vẻ khó chịu cũng cố lấy lòng. Bác muốn ăn thêm gì không ạ? Thôi, bác ăn gì cũng được. Cô mai còn còn nhớ đến bác, không giống như thằng Bình, vô tâm đến thế là cùng. Bình gãi đầu, còn quên mất, bà mẹ cũng thích mấy món này còn gì. Đồ ăn dọn ra, tôi từ bé chưa được ăn hải sản bao giờ nên luống cuống chân tay chẳng biết ăn kiểu gì. Nên cứ đĩa ngô chiên cắm cuối ăn. Bình thế vậy bèn tự tay bóc đồ rồi hướng dẫn tôi ăn như thế nào cho đúng. Thi thoảng trêu tôi lại cố ý đút tận miệng cho vợ. Tôi hồn nhiên cứ như vậy ăn uống vô tư, cũng không để ý thấy nét mặt bà Nga thoáng khó chịu. Ăn xong, bà Nga đưa tôi và Bình lên viện tỉnh thăm bố tôi. Bà Nga đưa tôi và Bình lên tận phòng bệnh bố tôi ở khoa hồi sức cấp cứu. Bình ngạc nhiên hỏi, mẹ sao mẹ biết ông Trúc? À quên, bố vợ con ở đây thế. Mẹ mày cái gì mà không biết, quan tâm thông gia không được sao? Hai đứa mày vào đi, mẹ đứng dưới kia đợi. Sao mẹ không vào, chào bố vợ con một câu. Bố cái xương chắc còn giận mẹ, thôi khi khác mẹ vào. Bình gật đầu, cũng phải. Tôi và Bình vào phòng 302, nơi bố tôi đang nằm. Tôi thấy bố nằm trên giường, trên tay là một ống dẫn truyền. Có lẽ là ông đang chuyển thuốc bổ hoặc nước biển gì đó. Bố tôi gầy đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm không buồn thạo. Tôi bất giác bật khóc, Bình nắm chặt tay tôi thì thầm. Có anh rồi, vợ đừng khóc. Bố tôi mở mắt ra nhìn thấy tôi, nét mặt ông giận dữ cực độ, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ. Ông chỉ tay vào mặt tôi quát lên: "Mày cút đi cho tao, tao không có loại con cái như mày, cút." Mọi người trong phòng bệnh nhìn tôi ái ngại, không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không để ý đến ai, liền quỳ xuống: "Bố ơi, con xin bố, bố tha lỗi cho con, bố đừng đuổi con đi." Bình thấy tôi quỳ xuống cũng quỳ theo: "Bà ơi, tha thứ cho Dương, con sẽ đối xử tốt với Dương, bố mẹ con cũng đồng ý cho con và Dương." "Nó không phải con tao, chúng mày muốn đi đâu làm gì thì kệ chúng mày. Con kia, đừng gọi tao là bố, tao chỉ có một đứa con gái tên là Chi." Nói rồi ông kích động ho lên dữ dội, ông ôm ngực vẻ mặt rất đau đớn. "Bố, bố không sao chứ, con xin bố." Tôi muốn đứng lên chạy ra đỡ bố, nhưng bố không cho tôi cơ hội. Ông chậm rãi nói từng chữ: "Tao cấm mày lại gần tao, nếu không tao chết cho mày xem." Mọi người trong phòng chỉ trỏ thì thầm nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ thấy trong lòng rất đau. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, nhưng cũng không dám nhúc nhích tiến lại gần bố, chỉ biết quỳ tại chỗ, đôi mắt vẫn không rời ông nửa giây. Lúc này, chị Chi đi mua cháo về, thấy tôi đang quỳ ở đất, bố thì liên tục đấm ngực. Chị chạy vào hốt hoảng: "Bố ơi, bố làm sao thế này, bác sĩ ơi." "Bố không sao, mày đuổi nó đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy nó." Chị Chi đau khổ nhìn tôi: "Dương, đi ra ngoài đi, lát nói chuyện với chị. Em đừng làm bố tức giận nữa, bố bị thế này em còn chưa hài lòng sao? Cậu nữa, cũng đi ra ngay cho tôi." Bình đứng dậy đỡ tôi ra ngoài, tôi đi theo Bình như kẻ vô hồn. Ngoảnh đầu quay lại thì chị Chi đang ôm bố khóc. Bình đỡ tôi ra ghế ngồi, vì bụng to lại phải quỳ lâu nên hai đầu gối tê cứng lại. Tôi nhăn mặt nhưng cũng chẳng dám kêu: "Vợ đừng buồn, rồi bố cũng sẽ tha thứ cho chúng mình thôi. Anh thương vợ lắm, nếu một ngày vợ không còn người thân bên cạnh, vợ nhớ rằng vẫn còn có anh." Tôi cười chua chát: "Bây giờ em cũng làm gì còn gia đình nữa đâu, anh không thấy bố nói không có loại con như em sao?" "Thôi, vợ đừng nghĩ nhiều, bố trong cơn tức giận nên nói vậy, chứ bố thương vợ lắm. Anh đưa vợ về, mai lại lên thăm bố nhé. Mình mà khóc nhiều, con trai của anh cũng khóc theo. Em còn đợi chị Chi, nhỡ chị không ra?" Tôi lắc đầu: "Chị nhất định sẽ ra, nếu chị Chi không ra gặp em sẽ không về." Bình kiên nhẫn cùng tôi đợi chị Chi, con người tôi bướng bỉnh thế nào hắn cũng quá hiểu. Trong phòng bệnh, ông Trúc không ngừng ho dữ dội, mọi người xung quanh tò mò xá lại hỏi thăm: "Con bé là con gái ông à? Sao mặt non trẻ thế mà đã có thai? Nhà kia không cho cưới à? Nó bỏ nhà đi hả?" Chị gắt lên: "Ờ hay, mấy cái bác này, chuyện của gia đình tôi, liên quan gì đến mấy bác?" "Chị, không được hỗn." Bố quát: "Con biết rồi, thôi con ra ngoài có tí việc, bố đợi con về ngay đây." "Chị này, sao thế bố?" "Mà thôi, đi đi con." "Vâng." "Chị, ra xem con Dương thế nào, bảo nó về đi kẻo lạnh, mày cũng không phải lên thăm bố làm gì, nhớ dặn nó giữ gìn sức khỏe, có bầu khóc nhiều không tốt." Chị khó hiểu lắc đầu, bố rõ ràng rất lo cho bé Dương, tại sao lại phải giận dữ với nó thế làm gì? Chị Chi chậm rãi bước ra ngoài cửa, tiến về phía cuối hành lang. Tôi lúc này dựa đầu vào vai Bình. Thoáng thấy bóng chị Chi, tôi vội vã lau nước mắt, tự khắc ngồi né xa Bình một chút. "Chị Chi, bố sao rồi?" "Chưa bị mày chọc cho tức chết là may rồi. Từ ngày mày bỏ đi, bố vì lo cho mày mà suốt ngày uống rượu, đến nỗi ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu đấy." "Em xin lỗi, em sai rồi." "Mày xin lỗi tao làm gì, người mày có lỗi là bố. Bố bảo về đi, kẻo lạnh, mày cũng không phải đến làm gì." "Vậy là bố không tha thứ cho em." "Mày nói nhiều quá rồi đấy, chìa khóa nhà đây, tí về tự mở." "Từ từ rồi tao nói chuyện với bố." "Cảm ơn chị vợ, cũng may mà có chị." "Ai là chị vợ của cậu, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, đưa em gái tôi về hộ." Bình gật đầu: "Tuân lệnh chị vợ." Chị Chi không nói gì đi thẳng, trong lòng có chút không yên tâm về Bình. Thằng bé này rõ ràng ăn nói dẻo mỏ, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả. Chị Chi bước vào phòng bệnh, bố đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Chị Chi làm bộ vẻ mặt nghiêm trọng: "Bé Dương bị bố đuổi, khóc nhiều quá, ngất xỉu, đang nằm trong phòng cấp cứu ấy." Dương sao rồi, sao lại ra nông nỗi này? Nó đang cấp cứu, con cũng không biết thế nào. Sao con lại bỏ cái Dương lại một mình? Con đưa bố qua xem em con thế nào. Từ nhỏ nó đã sợ máu, sợ tiêm rồi. Bố, bố không giận cái Dương nữa hả bố? Giờ này còn giận gì, mau đưa bố qua. Chị Trì bật cười. Bố lo cho cái Dương thế, sao lại giả vờ nhẫn tâm với nó? Trong lòng bố lúc nào chả thương cái Dương hơn con. Con lại không hiểu bố nghĩ gì sao? Con bé này sao lại lừa tao? Không lừa sao bố tha thứ cho nó được. Mai con bảo nó với thằng nhóc kia lên chơi với bố nha. Hai hôm nữa con phải về trường rồi. Ừ, tùy mày. Tôi theo Bình lên xe của mẹ hắn. Bình liên tục trêu đùa nhưng tôi chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Chỉ khi có tin nhắn của chị Chi: mai mày với thằng nhóc kia lên thăm bố. Tôi mới khẽ cong môi lên cười. Lát anh về nhà vợ ngủ với vợ nhé. Anh điên à? Nếu không vợ về nhà anh, giường của anh rộng lắm. Tôi đang bị chuyện của bố làm cho muội phiền, lại vì mang thai mà dễ nổi cáu. Tôi điển tiết gắt lên. Sao anh phiền thế? Để tôi yên một chút có được không? Bình lý nhí. Anh xin lỗi, vợ đừng cáu. Bà Nga lúc này đang lái xe, bỗng dưng lại phanh rú rụi. Tôi suýt chút nữa đập đầu vào ghế lái. Bình hốt hoảng nắm tay tôi. Vợ không sao chứ? Bình quay sang nhìn bà Nga giọng trách móc. Mẹ, mẹ đi xe kiểu gì thế? Vợ con đang có thai đấy. Mẹ có chút không xử lý được tình huống, hai đứa không sao là tốt rồi. Cho đến sau này, tôi phải công nhận mẹ chồng tôi diễn kịch tốt thật. Anh sao lại trách bác vô lý vậy? Em không sao cả. Lần sau anh đừng cư xử với bác như vậy, con nó sẽ học theo. Em biết rồi, xin lỗi vợ nhé. Bà Nga không nói gì nữa, tiếp tục im lặng lái xe. Tôi quyết định trở về nhà. Không biết bố có cho tôi ở ngôi nhà này nữa không, nhưng thật sự tôi rất nhớ nhà, nơi tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua. Tôi mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với lúc tôi ra đi. Bàn học của tôi sách vở vẫn xếp gọn gàng ngay ngắn. Trên tường những tờ giấy khen của trường, của huyện tặng tôi và chị Chi vẫn ở đó. Bố tôi đã rất tự hào về hai đứa con gái. Tôi thở dài, có lẽ chẳng còn cơ hội để thêm một lần nữa thấy nụ cười mãn nguyện của bố như lúc chị Chi đỗ học viện cảnh sát nữa. Bình trở về nhà, ông Hà đang ngồi trên ghế, tay mân mê cái vỏng đá trên tay. Từ bé bố hắn đi tù, cho nên tình cảm với bố cũng không nhiều. Bình chào bố rồi định chuẩn nhanh lên nhà. Bình, mày đứng lại sao bố? Ngồi xuống bố nói chuyện. Bố muốn nói gì ạ? Con mệt lắm. Muốn bàn chuyện đám cưới của mày với con bé kia. Bình sung sướng. Thật không bố? Tao là bố mày, không lẽ là tao đùa? Bố mẹ tính thế nào? Ông Hà vừa định nói, bà Nga bước vào cắt ngang. Tạm thời có đón nó về đây ở, bao giờ nó xinh xăng thì cưới, mà không cưới, sau này cưới cũng được. Bà nói thế sao mà nghe được, con người ta chưa có phải cục đá phút ngoài đường đâu mà nhạt về. Bố nói đúng, bà mẹ sao lại thay đổi thái độ nhanh thế? Rõ ràng lúc nãy mẹ bảo. Ờ, hai bố con nhà này, tôi nói gì sai sao? Vẫn để nó về nhà mình mà. Tôi có bảo không cưới xin đâu, cưới sau. Không cho con cưới Dương, con lại bỏ đi cho mẹ xem. Thằng này chẳng giống tao được cái gì. Mày làm bố trẻ con rồi mà vẫn giữ cái tính con nít, động cái là bỏ nhà đi. Tao bằng tuổi mày đã tự đi làm kiếm tiền rồi đấy. Con nói rồi, thế nào cũng phải cưới hỏi vợ con cho đàng hoàng. Mày ra điều kiện với ai? Ai nuôi mày lớn bằng từng này? Mở mồm ra là vợ con, mẹ mày sinh ra mày mà một góc cũng không bằng nó. Thôi, lên phòng đi con, bố mẹ nói chuyện riêng. Bình chỉ đợi có thế, nó chuyển nhanh lên phòng để nhắn tin cho vợ. Dưới nhà, bố nó và mẹ nó cãi nhau một trận. Tôi thấy bà làm như vậy là không nên đâu, dù sao cũng là phận đàn bà, sao lại không cười xin gì, nhà người ta chưa chắc đã nghe. Không nghe thì làm gì, để nó ở nhà mà thờ à? Tôi rước nó đi cho là may lắm rồi. Tốt nhất cứ im lặng mà đưa con Dương về. Sau này hai đứa bỏ nhau, thằng Bình muốn lấy vợ khác sẽ không ảnh hưởng. Không vì thằng Bình, tôi cũng đã không nhẫn nhục đón con danh kia về. Bà đừng ăn nói linh tinh, thằng Bình nghe được nó buồn. Dù sao cả đời chỉ có một lần, nhà mình cũng có phải túng thiếu gì cho cam. Ai bảo ông một lần, nói thế nào tôi cũng không ưng con bé kia. Tùy bà muốn làm thế nào thì làm. Thằng Bình bỏ đi, bà khóc lên khóc xuống. Rồi nó về nhà bà lại gây chuyện. Bố con ông xem thưởng tôi quá rồi đấy, vì một con xanh con mà cả cái nhà này loạn lên, chẳng ra làm sao. Việc này chẳng phải do bà mà ra sao? Nói rồi ông đi ra sân lấy con SH màu đen đang dựng ở sân đi mất hút ra tiệm cầm đồ. Ở nhà cãi nhau với bà Nga lại đâm bực, do đó ngủ cho qua một ngày. Tôi đang ngồi nghĩ ngợi miên man, tin nhắn reo lên tinh tinh, là Bình nhắn tin. Tôi cũng đang tính lát gọi cho Bình, mai hai đứa lên viện tỉnh thăm bố tôi. Vợ có ngủ được không? Anh quen hơi vợ rồi, nằm mãi mà không ngủ được, cứ phải sửa tì vợ cái mới yên giấc. Cút ngay cho em, anh đúng là đồ biến thái. Còn nói năng lung tung, em không nói chuyện nữa đâu. Anh xin lỗi, mà vợ này, bố mẹ anh đang bàn chuyện cưới xin. Không biết vừa bụng to thế này, mặc váy cưới có còn vừa không nhỉ? Ai muốn gả cho anh? Tôi nhắn. Ha ha, sao làm cô dâu mà còn thẹn sao? Không đùa nữa, chị Chi bảo mai vào viện thăm bố, bố muốn gặp anh. Biết ngay, kiểu gì bố chả đồng ý, làm gì có thằng con rể nào lại vừa đẹp trai, vừa có trách nhiệm như anh đâu, vợ nhỉ? Mai có cần ăn mặc đẹp không vợ? Muốn làm thế nào chả được, lắm chuyện. Thôi ngủ đi anh, mai còn đi lên thành phố. Ok vợ, mai anh qua đón vợ đi, chúc vợ và gia yêu của bố ngủ ngon. Ngủ đi, buồn nôn lắm. Sáng hôm sau, Bình nặng nặc đòi mượn xe mẹ hắn để đưa vợ lên phố. Không là không, mày chưa có bằng, cái xe cả tỷ bạc, sao dám giao cho mày? Bình năn nỉ mẹ, vợ con có bầu, để cô ấy đi xe buýt chen lấn mẹ không sót à? Hay là con Dương nó xúi giục mày đéo ếch với con chị nó, chưa về nhà này đã có thói đấy rồi. Sao mẹ lại lôi Dương vào, cô ấy có nói gì đâu, là tự con muốn. Đi taxi, ta cho tiền, cấm động đến cái xe. Mẹ mua 5, mà cho con 1 triệu nhá mẹ. Bà Nga tức giận, taxi gì 1 triệu, mày cứ làm như mẹ mày bốc ra tiền ấy. Chả không bốc ra à, nhà mình thiếu gì tiền mà mẹ phải ki bo với con 1 triệu. Mẹ mua cái áo 7 triệu kia kìa, có ai nói gì đâu. Mày làm gì mà cần 1 triệu? Mua quà cho bố vợ, lên viện thăm bố vợ không thể tuềnh toàng được, mất vợ như chơi. Bà Nga muốn điên lên vì thằng con trai quý tử của bà mất. Bà đập mạnh hai tờ 500.000 xuống bàn, quát lên. Mày đúng là cái loại khôn nhà dại chợ, còn với chả cái, ngủ hết phần thiên hạ. Loại mày rồi cũng rút hết ruột ra mà cho nhà vợ mày. Thì bố làm được bao nhiêu cũng đưa hết cho mẹ con gì. Tao khác, con đó nói tuổi gì mà so với mẹ mày. Bình cười hi hi, mẹ là nhất. Hắn mừng quính, cầm hai tờ 500.000 mới cứng, vừa đi vừa huýt sáo. Thật ra Bình vẫn còn gần 2 triệu, nhưng cố ý xin thêm, muốn đưa vợ đi lên phố mua ít đồ, sợ thiếu tiền. Tôi vừa mặc cái váy bầu xong, đã thấy Bình ý ới ngoài cổng. Vợ ơi, nhanh lên! Tôi bước ra ngoài cổng, thấy Bình đi taxi thì xót ruột lắm, trách hắn. Sao không đi xe máy rồi gửi ở đâu làng, đi xe buýt lên phố có phải hơn không? Anh không muốn vợ anh phải chen lấn trên cái xe đấy. Hồi trước chả phải đi suốt còn gì. Lúc đó là anh không có tiền mới để vợ khổ. Bây giờ anh cũng không có tiền, đó là tiền của bố mẹ anh, em không muốn mang tiếng ăn bám. Bình chống chế, tiền của bố mẹ cũng là tiền của anh, chứ sao gì trả phần anh. Lần sau đi xe buýt là được rồi. Bình gật đầu, tùy vợ vậy. Bình với tôi vào thăm bố, hắn mua hoa quả rồi sữa bột các kiểu. Tôi không cấm, trái lại còn cảm thấy rất vui vì Bình quan tâm đến gia đình mình. Bình khề nệ xách túi lớn túi nhỏ đi đằng sau tôi. Tôi đến trước cửa phòng bố nằm, chân ngập ngừng không dám vào. Bố tôi liếc thấy tôi, ông đằng hắng một cái. Tôi co rúm lại vì sợ bố mắng. Mày đến rồi thì mau vào đi, đừng núp ở đó làm gì, có phải con kiến đâu mà tao không thấy. Tôi lấy hết can đảm bước vào. Cả phòng bệnh nhìn tôi như sinh vật lạ, chắc họ vẫn tò mò về việc chiều tối qua. Tôi vừa không để ý đến ai, ngồi xuống gần bố. Bình sắp xếp đồ gọn gàng rồi quay sang lễ phép chào bố tôi. Dạ con chào bác có mệt lắm không ạ? Con chẳng biết bác thích gì nên mua chút hoa quả thôi ạ. Lần sau đến không là được rồi, cậu là Bình à? Vâng, con là Bình, hôm nay mới dám đến đây gặp bác. Thật xin lỗi bác. Cậu ngồi đi, Dương ra rót cho bố 2 cốc nước lọc, chị Chi đi mua khăn ướt về ngay đây. Vâng, sửa con đi lấy. Cậu định tính thế nào? Con sẽ cưới Dương đàng hoàng và chăm sóc cô ấy chu đáo, mà bác tác hợp cho con. Chuyện đến nước này còn biết làm thế nào được, Thôi thì con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Ý bố mẹ cậu thế nào? Đợi bác khỏe, bố mẹ con qua thưa chuyện. Cũng chỉ cần nhà cậu có lời đón con bé về, bụng nó cũng to rồi, không cần thủ tục làng nhằng, làm vài mâm là được. Chị Chi đi mua khăn ướt về, nghe được một phần câu chuyện của bố và Bình, chị không vui ra mặt. Bố nói thế là con không đồng ý, thời này chửa trước mới cưới cũng không hiếm, cả đời chỉ có một lần, không thể để cái dương nó thiệt thòi. Nhà cậu không lễ lạc đầy đủ, đừng mong lấy em gái tôi. Chi này, chuyện đến nước này mình cũng nên... Bố, thời nào rồi mà bố còn cổ hủ? Cậu kia nếu bố mẹ cậu và cậu không đầy đủ thủ tục, nhà tôi sẽ không đồng ý gả bé Dương. Em nói bố mẹ em rồi, bố mẹ em nói là đợi bác khỏe rồi chọn ngày sang thưa chuyện, chị cứ yên tâm. Bữa kia tôi phải lên trường, chỉ được cắt phép 10 ngày thôi. Hôm nay bố sẽ xuất viện, nếu cậu không phiền giúp tôi thu dọn đồ. Em cũng muốn giúp, tôi nói với vào. Mày bầu bì nghỉ ngơi đi, để nó làm được rồi. Bình tiếc rẻ vụ đưa vợ đi Vincom, nhưng cũng chẳng dám làm phật ý chị vợ. Hắn ngoan ngoãn làm việc, đành chậc lưỡi. Không khác đi vậy. Bố tôi xuất viện về, chị Chi lại bận lên giường. Bình suốt ngày qua nhà tôi dọn dẹp này kia. Bố tôi cũng dần thay đổi thái độ không khách sáo giống như trước nữa. Tôi thì khác, mới chỉ đến nhà Bình một lần. Bố anh thì rất tốt, mẹ thì tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho phải. Có lẽ cũng tốt. Nghe Bì nói mẹ anh đi xem bói, tuần sau là ngày đẹp sẽ sang thưa chuyện. Tôi vừa mừng vừa lo, còn bố tôi khỏi phải bàn, lo lắng từng ly từng tí, thuê người quét sơn, làm lại hàng rào, mua bàn ghế mới. Cái gì không ổn là đầu tư làm lại ngay, kẻo mất mặt với nhà trai. 12 tháng 10, gia đình Bình sang nhà xin dạo ngõ. Nhà Bình đi 12 ô tô đến độ dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ ngạc nhiên. Chỉ là dạo ngõ thôi, có cần cầu kỳ thế không? Con bé này vớ bở lại chuột xa chĩnh gạo. Nhà tôi chỉ mời có bác cả, trưởng họ với hai chú em bố tôi mà thôi. Gia đình Bình đến đông nên chẳng kịp chuẩn bị, cả gia đình tôi cứ luống ca luống cuống. Sau cùng sắp xếp bề trên vào nhà uống nước bàn chuyện, còn lại đều ra sân hết. Bình mặc cái áo sơ mi trắng chạy lang sang, khuôn mặt hớn hở như trẻ con được quà, khiến tôi bật cười. Người kia rõ ràng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Tôi bụng bầu kệ nệ vẫn cùng Bình ở trong nhà ra nước mời chầu hai họ. Ở trong nhà lúc này, bố tôi tay chân run run, khuôn mặt hết sức căng thẳng, phát biểu câu được câu chăng. Tính bố là vậy, cũng chỉ là một người nông dân quanh năm chỉ biết ruộng vườn, ai nói cũng chẳng hoạt ngôn. Chẳng bù cho bố mẹ Bình, nói câu nào gãy gọn câu đó mà cũng chẳng mất lòng ai. Hai họ cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức đơn giản. Với tình hình này của tôi, có lẽ cũng bỏ qua vụ mặc váy cưới và chụp ảnh cưới đi. Bác cả tôi phát biểu giữa hai họ. Tôi bây giờ còn nhớ như in từng lời bác nói, cho đến mãi về sau khi nghĩ lại vẫn còn rất đau. Tôi là anh trai của bố cái Dương, nhẽ ra bình thường cũng phải đầy đủ các quy trình. Nhưng cháu gái tôi lỡ dại cho nên đời nó khổ, cả đời chỉ có một lần lên xe hoa. Váy cô dâu cũng chẳng được mặc, lễ lạc lại sơ sài không như người ta được. Em trai tôi lẽ ra phải nắm tay cháu sao tận tay cho ông bà mới đúng đạo lễ. Nhưng mà chuyện đã ra nước này, thôi thì còn dại cái mang cũng không oán trách được ai cả. Cháu Dương còn nhỏ vụ dại không biết gì, chỉ mong ông bà yêu thương yêu đối với dâu như con. Bác cũng mong Dương đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để gia đình hài hòa yên ấm. Tôi cúi gằm mặt xuống lì nhí gật đầu, thật sự rất thương bố. Có lẽ vì tôi mà bố phải khổ, phải nhục không dám ngẩng đầu lên nữa. Tôi thương cho cả chính bản thân mình thiệt thòi nhiều so với người ta. Bình thấy tôi khóc, liền lấy tay hắn nắm chặt tay tôi thì thầm. Anh sẽ đối tốt với em cả đời để bù đắp những đắng cay mà em phải chịu đựng. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng siết chặt tay Bình hơn. Bố Bình trả lại bắt tay bác cả nhà tôi. Cảm ơn anh cứ yên tâm, gia đình chúng tôi sẽ đối tốt với cháu Dương, gia đình ta cũng đừng lo lắng. Nghĩ cũng tội bố tôi, nhà trai về rồi lại ngồi phân trần với họ hàng. Họ đi đông quá, lại không kịp chuẩn bị gì trước, không biết họ có trách móc gì không. Mình không trách họ thì thôi, án hỏi chưa cái gì mà kéo người sung lắm thế. Tôi nhìn mấy cái thằng sang chỗ kia là đã không thích rồi. Anh đừng nói vậy, mình sơ suất cái gì chỉ khổ con Dương nhà mình, mới tí tuổi đã là mẹ. Ở với em đầy nó một, em đau gấp 10 lần, nhưng mà người ta nói động nó một câu, em không chịu được. Thôi, chú nghỉ ngơi đi, cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nhìn chú đi chặn ốm vừa rồi, lại thêm vụ con Dương, người không sang người nữa rồi. Bác cả an ủi bố tôi. Tôi đứng trong buồng, hai tay nắm chặt vào nhau, đứng lặng im người ngốc. Có lẽ cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp Bình, chỉ là gặp sai thời điểm. Tôi nhớ lại ngày xưa bố từng nói, nuôi con nhỏ chỉ mong nó lớn để đỡ đần cho mình, khi lớn rồi lại chỉ muốn nó nhỏ mãi để mình đi làm nuôi nó như bây giờ. Con gái lấy chồng rồi là con người ta, chỉ sợ sau này nó khổ. Nước mắt tôi không tự chủ được cứ thế rơi xuống. Bố ơi, con là khổ bố một đời rồi. Tôi bụng bầu đã to hẳn nên không chụp được ảnh cưới, để phải ghép ảnh, nhìn cũng hơi ảo một chút. Tôi cảm thấy bình thường, không sao cả. Vẫn còn trẻ, sau này có cơ hội sẽ chụp lại cái khác lung linh hơn. Bình thì luôn than vãn, tiếc rẻ. Giá vợ không bừa bì có phải tốt hơn không? Anh đưa vợ đi Đà Lạt chụp ảnh dã ngoại có phải đẹp mê ly giá ấy? Chỉ muốn vợ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Em chả ham, không muốn cả ngày dùng tiền của bố mẹ anh. Bao giờ anh kiếm được tiền thì đưa em đi sau. Vợ lúc nào cũng tiền không phải của anh, phát mệt. Bình đăng tút lên Facebook, đại khái thông báo lấy vợ. 15 phút sau, mọi người lao vào bình luận chúc mừng kẻ 3 tháng không lên Facebook. Hôm nay, bố đăng bài thông báo hỉ, lại còn tàng cả tên cô dâu vào. Đại ca lấy vợ, sao không áp hành cưới? Nhưng mà cô dâu xin nghỉ, sao lấy vợ sớm thế? Lại còn thêm cả cái icon phẫn nộ của Diễm nữa. Tôi cười lạnh, không chấp với kẻ thua cuộc. Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, chị Trì được cắt phép về 2 ngày. Chị nhất định bắt Bình phải đặt riêng cho em gái một cái váy cưới cho người bầu, chứ quyết không để em gái thiệt thòi. Chị đe dọa, mày không đặt được để tao tự đặt cho, lấy được em gái tao đã là phúc lớn với mày rồi, có cái váy cũng không kiếm được nổi à. Tôi túm tay áo chị Chi ra ý bảo thôi, vì thật sự là tôi bụng cũng quá to rồi, mặc với không mặc thì giống nhau cả thôi, đẹp với ai. Một nguyên nhân quan trọng là Bình không có tiền, mọi chuyện đều phải thông qua mẹ hắn. Mà bà Nga cho dù bây giờ tốt với tôi thật sự đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là mẹ chồng. Yêu sách quá, sợ bà lại nghĩ này nghĩ kia. Chị Chi lừa tôi, tao nói không đúng à, mày cũng xinh đẹp, con nhà gia giáo đàng hoàng, chứ có phải ba cái loại củ bất củ bơ đâu mà phải nhún nhường, mày rồi cũng đến khổ suốt đời. Bình vì sợ chị Chi mà ngoan ngoãn về lên phố tìm váy gấp, nhưng lần này hắn khôn ra, không nói gì với mẹ mà xin tiền bố. Cũng may ông Hà dễ tính nên đồng ý ngay. Sau một buổi chiều lục lọi khắp thành phố, cũng tìm mua được cho tôi được một cái váy cưới mà theo Bình nhận xét là đẹp trên cả tuyệt vời. Tôi mặc cái váy trắng muốt ngắm mình trước gương, cũng thấy mình xinh xắn ra phết. Chị Chi bĩu môi, đúng là tình yêu, chẳng mua cho cái gì cũng vừa mắt, dì tao thì cái váy chả có tí thẩm mỹ gì. Chị cứ thử yêu rồi biết. Tao á, sau này ra trường xin được việc đàng hoàng tử tế, ít nhất cũng phải làm cảnh sát hình sự hoặc cảnh sát đặc nhiệm, lấy một anh chồng cùng nghề càng tốt. Tôi nghe chị Chi nói trong lòng lại có chút tủi thân. Chị lúc nào cũng có tham vọng bay cao bay xa, còn tôi tí tuổi lại đâm đầu đi lấy chồng, trong khi bạn bè vẫn ngày ngày cáp sách đến trường. Chị Chi biết lỡ lời nên ôm tôi vào lòng mắng yêu. Mỗi người một số phận, đời người lấy chồng sớm vẫn sướng ấy chứ. Hồ Ngọc Hà cũng 16 tuổi lấy chồng ấy. Nhưng cô ấy cũng bỏ chồng mà. Sao ta không biết, nhỡ mồm. Thôi bỏ đi, em cũng không phải Hồ Ngọc Hà. Tôi chẳng muốn mời bạn bè nào cả, vì lấy chồng sớm cũng chẳng vẻ vang gì. Chỉ hồn nhiên nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm, người mà tôi luôn yêu quý. Cô ơi, mà con lấy chồng, cô đến xem con mặc áo cưới có đẹp không nhé. Con chẳng có mời ai, cũng chẳng có mẹ, chỉ mong cô đến dự cùng con. Dương à, chuyện của con cô cũng nghe chị kể lại, cô gọi mãi cho con mà chẳng được. Con đi trốn cùng Bình. Sao con lại khờ vậy? Cô luôn nghĩ sau này với lực học của con sẽ thi đại học vào một trường gì đó rất vẻ vang. Bố con sẽ rất tự hào vì hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Con xin lỗi cô đã phụ lòng mong đợi của cô, mai cô sẽ đến đúng không ạ? Ừ, mai cô đến. Tôi sở dĩ mời cô vì cô không chỉ đơn giản là cô chủ nhiệm mà cô còn là một người rất thân với gia đình tôi. Chị Chi có ngày hôm nay cũng là nhờ cô. Tôi cả đêm chẳng ngủ được, cảm giác của tôi lúc đó rất buồn. Nghĩ đến việc làm dâu nhà người, rời xa bố, xa chị Chi là tôi lại muốn khóc. Tôi thật sự không muốn lấy chồng nữa. Nửa đêm, tôi đói bụng nên xuống bếp kiếm gì đó ăn, đi qua phòng bố. Tôi thấy phòng vẫn sáng đèn, chị Chi đang ôm bố khóc. Tôi nép mình vào góc lén nghe chuyện của hai người. Bố thương Dương lắm, chỉ sợ nó khổ, bố ân hận quá. Những ngày tháng trước đã không đối xử với nó tốt thêm một chút. Bố lúc nào chả thương chị em con, bố một mình gái chống nuôi chị em con khôn lớn, cả đời này chúng con nợ bố. Giả như bố quan tâm hơn đến em con thì không xảy ra cơ sự này. Cứ nghĩ đến em con là bố đứt từng đoạn ruột. Bố đừng khóc, sớm biết được sẽ không vui. Bố ngủ một lát đi, mẹ con đưa em con về nhà chồng. Tôi đứng một mình ngây ngẩn ngắm ánh trăng đêm, bố cả đời hy sinh cho chị em tôi, mà đến lúc đi lấy chồng rồi vẫn không ngừng lo lắng cho con gái. Vậy mà tôi mười mấy năm qua vô tâm với bố, chưa bao giờ mua nổi cho bố lấy một bộ quần áo. Nghĩ đến quãng thời gian sau này, chị Chi đi học xa, tôi lại về nhà chồng, một mình bố lủi thủi trong căn nhà này. Trở về lại một mình hiu quạnh bên mâm cơm đạm bạc, tôi thật sự không thể chịu đựng được. Rất đau lòng, giá như thời gian có bao giờ quay trở lại. 8 giờ sáng, nhà trai sàn dứt dâu, đoàn xe đón dâu nhà Bình đến 40 hay 50 cái ô tô nối đuôi nhau một hàng dài. Bạn bè Bình cũng đi một đoàn EX đến. Sân nhà tôi thì nhỏ nên chẳng chứa hết người, cuối cùng đành thất lễ để người đứng người ngồi. Hàng xóm vây quanh ngõ nhìn ra chiều ngưỡng mộ, con nhà Trúc đúng là tốt số. Con gái cả thì thủ khoa học viện cảnh sát, cô Út lấy con nhà hàng Nga giàu nhất huyện. Phe này nhờ phúc con gái Út mà chẳng phải lo lắng đến kinh tế nữa. Bình bảnh bao trong bộ vest nam màu đen, gương mặt chú rể non trẻt như mới 15 tuổi, thì thoảng lại quay ra nhìn đám bạn cười toe toét. Tôi lên đứng trong buồng ngó ra, chị Chi mắng. Lát mày sẽ được theo nó về, ngóng cái gì? Tôi cười buồn, không phải, giờ em lại chẳng muốn lấy chồng, cứ muốn ở bên bố và chị mãi. Thôi đi mày, nói linh tinh quá, mà nhớ đừng có khóc đấy, nghe chưa? Chị Chi nói xong mắt rơm rơm nước, ngẩng đầu lên đã thấy tôi khóc ngon lành từ bao giờ. Chị Chi xoa đầu tôi. Ngoan, đừng khóc nữa, còn ngốc này, khóc xấu lắm, lại trôi hết kẻ mắt bây giờ, để chị lau nước mắt cho em. Ngày bé là chị luôn bảo vệ em, chỉ mong sau này chị cũng vậy. Nhớ nhá, sang bên đó khổ quá thì không được chịu đựng một mình, vẫn còn bố và chị ở bên cạnh. Tôi gật đầu cố gắng không khóc nữa. Bố tôi và nắm tay tôi ra để làm lễ cúng gia tiên. Đôi tay bố run run theo từng nhịp thở, mắt tôi nhòe đi. Cảm ơn bố mười mấy năm nay vừa là cha, vừa là mẹ, nuôi con lớn bằng từng này. Tôi siết chặt tay bố, bíu chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt tiếp tục rơi. Tôi bước ra ngoài với cái bụng bầu lùm xùm trong bộ váy cưới cùng Bình làm lễ trước bản gia tiên. Làm lễ xong, bố tôi nắm tay tôi giao cho Bình. Giọng bố run run xúc động. Cuộc đời bố chỉ có hai đứa con gái là tài sản quý giá nhất. Nay bố đem con gái gả cho con. Chỉ mong hai đứa cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình, mong con đối xử tốt với con gái bố. Bố tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng ánh mắt đầy tin tưởng. Cháu Dương còn nhỏ dại, có gì không phải, xin ông bà dạy dỗ thêm. Mẹ chồng tôi không nói gì, nở một nụ cười gượng. Bác chồng tôi ôn nhu đáp lại. Xin ông và gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đối với cháu như con đẻ. Bình đặt tay lên tay tôi, lúc này tay tôi ủ đi, trong lòng hỗn tạp những suy nghĩ chẳng để ý đại diện nhà trai, nhà gái nào phát biểu điều gì nữa. Đến lúc gia đình tôi trao quà, vì cũng không có nhiều nên bố trao cho tôi một cái kiểng trên cổ. Chị Chi trao cho tôi và Bình hai chiếc nhẫn. Bác cả trao nhẫn cho Bình. Cô chủ nhiệm cũng trao cho tôi một chiếc nhẫn. Họ hàng thì trao phong bì. Tôi cố gắng không khóc cảm ơn từng người một. Vô tình nhìn xuống sân khấu, thấy mẹ Bình bĩu môi. Bà bắt gặp ánh mắt của tôi liền thu hồi nét mặt. Có lẽ bà chê của hồi môn của gia đình tôi quá ít ỏi. Xong thủ tục ở nhà gái, tôi phải theo chân Bình về nhà chồng. Mẹ chồng cầm nón che cho tôi, cũng chẳng biết bà có thật sự vui như khuôn mặt của bà hay không nữa. Nhưng ít ra cũng làm tôi bớt căng thẳng khi đi cạnh bà. Tôi ra đến cổng thì không nhịn được khóc nước nở, quay đầu lại thấy bố tôi cũng ôm bác cả khóc. Chị Chi, bà ngoại cũng khóc. Bình ôm lấy vai tôi thì thầm. Anh xin vợ đừng khóc có được không? Anh đau lòng lắm. Tôi gật đầu, bôi lên chiếc xe mùi trần. Có lẽ xe này Bình đòi thuê. Có lần tôi nhớ Bình từng nói, phải xước vợ bằng con xe mùi trần màu đỏ mấy chục tỷ mới xứng đáng với vẻ đẹp của vợ. Đi trước dẫn đường là đoàn EX bạn của Bình, pháo giấy bắn tung trời. Người hai bên đường xem đám cưới đông như kiến cỏ. Họ muốn chứng kiến đám cưới nhà đại gia xem đẳng cấp đến thế nào. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi khóc. Bình ngồi bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay tôi. Khóc cái gì? Đi lấy chồng chứ đi đâu mà khóc. Lấy thằng Bình mà khổ thế thì lấy làm gì? Mẹ chồng quát. Mẹ, sao mẹ lại nói dương như vậy? Trước mẹ đi lấy chồng, mẹ không thương ông bà ngoại, không khóc sao? Thằng này, mẹ có muốn chết không? Tôi nhẫn nhục, không muốn mẹ con Bình gây chuyện trên xe hoa nên nhỏ nhẹ nói. Con xin lỗi mẹ, con không khóc nữa. Lúc này mẹ chồng tôi mới dán nét mặt ra. Về đến nhà Bình, sân khấu hoành tráng cùng với ảnh cưới to vật vã làm tôi choáng váng. Chưa đến cổng pháo giấy bán liên tục. Họ hàng nhà Bình ngoài giàn xe đi đón dâu, ở nhà cũng phải đến gần 30 cái xe xếp hàng dài. Nhà tôi đi gần 30 người, ngồi vẻ vẹn trên hai chiếc xe 16 chỗ. Tôi và Bình bước vào làm lễ gia tiên rồi tiến ra sân khấu lớn. Trong nhà bố tôi và họ hàng ngồi một dãy ngay ngắn. Nhìn cảnh đối lập của hai bên gia đình khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Người nhà gái giản dị bao nhiêu, bên nhà trai sang trọng quý phái bấy nhiêu, mặc hết mốt nọ phái kia. Có lẽ vì không cùng đẳng cấp làm mẹ chồng tôi thấy mất mặt. Từ lúc ở nhà tôi về, bà không vui ra mặt. Bình trao nhẫn cưới ngọt ngào tặng tôi bài, làm vợ ai nhé. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Đâu có ngờ đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi nhất thời kia là một bi kịch của cuộc đời. Nhà Bình trao quà cưới, không biết vô tình hay cố ý mà anh em họ hàng và ngay cả mẹ chồng tôi cũng trao hết cho chú rể. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, sao lại mắc vào hoàn cảnh sở khóc sở mới thế này? Bình cứ vô tư hồn nhiên hỏi tôi món họ, món kia có đẹp không? Không để ý đến cảm giác của tôi lúc này, vừa tức giận vừa chạnh lòng lại tủi thân nữa. Tôi lén nhìn vào trong nhà, bố tôi đang lau nước mắt. Có lẽ ông giận mình quá nghèo và cũng thừa xót cho chính số phận của đứa con gái nhỏ. Nhưng bi kịch lại chưa dừng lại ở đó. Đến màn bạn bè lên trao quà cho cô dâu chú rể, chủ yếu là phong bì và cũng có một vài người tặng phẩm nữa. Diễm chẳng biết vô tình hay cố ý lên tặng cho Bình hẳn một chiếc nhẫn. Tôi nhìn thế nào lại na ná cái nhẫn cưới. Bình nhận quà xong lén nhìn nét mặt tôi, chắc hẳn cũng nhận ra vẻ bất thường của món quà. Tôi khẽ nhếch môi lên cười như có như không ra chiều chị đây không thèm ghen. Mẹ tặng chồng bà thì cũng là của bà. Diễm trao nhẫn cho Bình xong lại đứng cạnh tôi để chụp ảnh. Cô ta thì thầm vào tai tôi. Môi chồng em rất ngọt. Tôi lúc này muốn điên lên mất. Có lẽ nếu không phải đám cưới của tôi sẽ xác cô ta giả mất. Tôi gằn giọng, loại trời chẽn. Bình quay sang nhìn tôi lừa một cái. Diễm có vẻ xấu hổ quá nên bước luôn xuống sân khấu. Từ lúc Bình dám vì cô ta mà lườm tôi, giữa chúng tôi dự định sẽ có một đêm tân hôn không mấy vui vẻ. Tôi cố gắng lắm nở một nụ cười ngượng nghịu, không muốn bố và chị Chi biết tôi buồn, chỉ mau nhanh chóng kết thúc lễ cưới. Cứ phải gồng mình lên đóng kỷ thế này khiến tôi mệt nhoài. Lễ thành hôn cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại phải làm bộ dạng vui vẻ chụp ảnh với quan viên hai họ. Chị chỉ khóc, mắt còn đỏ hoe. Chị đưa tôi vào phòng gỡ hoa trên đầu tôi và giúp tôi thêm một cái váy chữ A mới màu trắng. Vì hai nhà gần nhau nên bên nhà tôi nhất định không ở lại sự tiệc. Tôi ra cổng tiễn mọi người về. Bố tôi dặn tôi đủ thứ. Ông cố gắng cười. Mai là được về nhà ăn lại mặt. Con gái lớn rồi phải ngoan, con nhóc. Chị chỉ không nói gì, đứng từ xa nhìn tôi đầy thương yêu rồi theo chân bố lên xe. Bố và chị Chi lên xe rồi, tôi cứ như kẻ vô hồn đứng chết chân tại chỗ. Bố tôi tựa cửa xe nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn. Xe lăn bánh rồi, tôi mới bừng tỉnh chạy theo. Bố ơi, chị ơi, bố ơi, con xin lỗi. Cho đến khi xe đã khuất xa dần, tôi mới chịu gục ngã xuống. Bình chạy ra nâng tôi dậy, lau nước mắt và phủi bụi trên tay tôi. Bình dìu tôi vào nhà. Vợ ơi, vợ đừng khóc, anh khóc theo vợ mất. Mẹ chồng tôi cũng theo tôi ra cổng, thấy Bình đỡ tôi, bà mắng lớn. Không tự đi được à? Vào nhanh lên mà chuẩn bị ra chào họ hàng. Mẹ, vợ con đang có thai đấy, để vợ con nghỉ ngơi. Mặt vợ con có ai không biết đâu. Ăn thì ăn đi, chào hỏi gì lắm thế. Mày muốn người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con dâu à? Ai chửi, mẹ bảo con xem nào. Tôi tự tách ra khỏi người Bình. Em không sao, thôi vào chào họ hàng rồi bạn bè anh đi, em không sao. Bình cầm ly rượu trên tay dắt tôi ra chào họ hàng bạn bè. Tôi cũng lấy lệ cầm một ly nhưng cũng không uống giọt nào. Biết tôi bụng bầu to nên chẳng ai nỡ ép. Chả mãi cũng chưa chào hết khách khứa nhà Bình, tôi thầm mắng trong lòng. Họ hàng cái gì mà đông thế, có mà họ hành ý. Đến bản của bạn Bình, chúng nó không tha cho Bình bắt uống phạt liên tiếp mấy ly rượu vì cái tội, trốn bạn bè hơi lâu. Tôi thấy Diễm nhìn Bình, liền cố ý đứng cạnh Bình, vừa như không để ý thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương. Diễm lấy lại vẻ mặt vui vẻ. Anh vừa giữ chiếc thắt lưng LV này à? Thắt lưng đôi số lượng có hạn, em phải đặt mua từ Pháp về đấy. Anh giữ cẩn thận ghê, vẫn đẹp như hồi nào. Bình tím mặt, á khẩu tại chỗ, không nói được câu gì. Tôi đứng cạnh đang sẵn cơn tức trong người, liền lấy tay cấu Bình một cái đau điếng ở hông. Bình nhăn mặt nhưng không dám la to. Cường thấy có biến, liền nguyết Diễm một cái. Mày sai rồi, làm loạn lên cái gì? Ở đây tao đưa mày về. Sai cái gì? Cái đó rõ ràng tao mua còn gì, chính mày cũng biết. Chị Diễm cảm ơn chị đã đến đây chung vui cùng chồng em, cũng cảm ơn món quà mà chị đã tặng. Tao nói chuyện với Bình, người yêu của tao, mày là cái thá gì mà xen vào? Em là vợ anh ấy, mày dù sao cũng là loại ăn lại thôi. Bình gắt lên, Diễm, em thôi đi, ăn nói liền thiên cái gì, hôm nay là ngày vui của anh, đừng. Bình nói chưa hết câu, tôi vì nhịn mãi mà không chịu được, còn luôn ly rượu hắt vào mặt Diễm. Diễm cũng chẳng phải hạng vừa, bị tôi hắt rượu vào mặt thì định la vào đánh tôi, cũng may bọn anh Cường túm nó lại. Mẹ chồng với bố chồng tôi nghe thấy nhốn nháo, chạy lại xem thế nào. Mẹ chồng nghe bảo tôi hát rượu vào mặt Diễm cũng chẳng cần hỏi lý do, trực tiếp giáng cho tôi một cái tát. Bà hét vào mặt tôi. Người ta là khách đấy, bố mẹ mày không biết dạy mày phép lịch sự à? Diễm là con của bác Lưu, phó chủ tịch huyện ấy, mày gan trời mà dám đụng vào à? Diễm thấy mẹ chồng tôi đánh tôi lại được đà khóc lớn. Tôi bị động không tránh kịp nên lĩnh chọn cái tát. Tôi ôm một bên mặt bỏng rát, mà dù rất hận bà nhưng không khóc. Người đàn bà này thay đổi thái độ cũng nhanh quá. Lúc trước đưa tôi về dịu dàng bao nhiêu, bây giờ nhẫn tâm bấy nhiêu. Tôi tự nhủ, không được khóc, lòng tự trọng không cho phép thủy dương này được gục ngã. Bình thấy tôi bị đánh, liền lao vào ôm lấy tôi, xoa xoa tay lên một bên mặt đã đỏ ửng. Tôi nép vào lòng hắn, có lẽ cũng chỉ là có hắn để làm điểm tựa duy nhất. Bình quay sang nhìn Diễm hét lớn. Mày rời khỏi nhà tao đi, gây chuyện thế đủ rồi. Cường, mang nó về đi, quà của mày to quá, tao éo dám nhận nữa. Bình nói xong, liền mở chiếc thắt lưng và cái nhẫn vứt toẹt xuống đất. Mẹ chồng nói, Bình, mày làm cái gì đấy, nhanh xin lỗi Diễm cho tao. Cô ta mới phải xin lỗi vợ con. Im hết cả đi, Cường giúp bác đưa Diễm về, bà cùng tôi ra tiếp khách, kẻo mọi người mất vui. Bố chồng quát. Bố chồng tôi quay sang nhìn Bình, ông hạ giọng xuống. Đưa Dương lên nhà nghỉ ngơi đi con, chắc con bé cũng mệt rồi. Không phải xuống nữa. Tôi không nói gì, cứ lặng im như một chiếc bóng đi theo Bình lên nhà. Bình đưa tôi vào phòng tân hôn, tôi chỉ đợi cánh cửa phòng đóng lại liền lảo loạn lên. Tôi cào cấu Bình không thương tiếc. Từ bé đến lớn gần như chưa bao giờ bố đánh tôi, cũng vì Bình mà tôi phải lĩnh ba cái tát. Lần này cũng chỉ vì hắn mà tôi bị mẹ chồng tát. Nhưng mà bị tát trước mặt mọi người thật sự rất nhục, vô cùng nhục nhã. Bình biết cái sai của mình nên lặng im chịu trận, cũng chẳng dám phản kháng lại. Tôi vừa nói vừa khóc. Anh nói đi, còn cái gì của nó nữa? Không còn cái gì nữa, vợ ơi. Anh xin vợ đấy, anh không nghĩ Diễm lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. món quà con diễm đó tặng tôi, cả đời này tôi không quên được. Cảm ơn mấy người. Bình lúc đó thế nào lại châm thêm dầu vào lửa. Còn một cái áo sơ mi nữa. Tôi gào lên, mang nó ra đây cho tôi. Miệng nói tay làm, tôi mở tung tủ quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà, rủ rủi thế nào ném chúng vào lọ hoa trên bàn. Choang choang. Cái lọ hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Đúng lúc này mẹ chồng tôi gõ cửa. Vì cửa không khóa nên bà vặn một cái đã mở toang ra. Cả bà nội chồng tôi cũng vào nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy lọ hoa hồng bị vỡ và chiến trường đổ nát dưới nền nhà. Bà chu chéo lên. Đứa nào làm vỡ cái lọ hoa? Chưa làm được cái gì cho nhà này đã phá hoại à? Đúng là loại sao chổi. Có biết bao tiền cái lọ hoa đấy không hả? Bà nội chồng tôi can. Nga, mà im đi. Xuống dưới nhà, tao nói chuyện với cháu rồi tao. Xuống ngay, đừng làm con bé sợ. Ngài đại hỉ mà đổ vỡ đúng là xui xẻo, không dừng lại rước của ma của mảnh về. Mẹ chồng lào bào. Mẹ thôi đi, là con làm vỡ, mẹ muốn chửi muốn mắng gì thì mắng. Lọ hoa bao nhiêu tiền để con đền cho mẹ. Bình nói. Tôi đứng bất động như trời trồng, không phản ứng được lời nào hết. Mày làm gì ra tiền? Tiền của mày cũng là tiền của tao, mày biết chưa? Quần áo sao vứt bừa ra nền thế? Còn tìm cái áo còn diễm tặng để đốt đi. Mày bị điên à? Người ta kiêng đốt quần áo đấy, có biết không? Khẩu đốt thì vứt mẹ nó đi. Bà nội chồng tôi nghe mẹ con Bình nói chuyện, bà có vẻ không vui. Bà quay ra giục mẹ chồng tôi. Con ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nhỏ. Mẹ chồng tôi không dám cãi lời bà nội, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Tôi lúc này mới lì nhì đáp lại. Con chào bà nội. Ngoan, cháu dâu lại đây ngồi với bà. Tôi rón rén tiến lại gần bà nội mở túi áo, rút ra một bọc nhỏ, sau đó là một sợi dây chuyền bằng vàng. Bà tự tay đeo lên cổ tôi. Bà ơi, quà này con không dám nhận đâu. Con cầm lấy, không được làm bà nội buồn, biết không? Bà dở rảnh để nghe cải lương với bà là được. Nhà này toàn người bận rộn, cứ để cái thân giả này cô quạnh. Quà con đâu nội? Bình hỏi, thằng danh này, mày còn dám đòi quà à? Đi dọn lại cái nền nhà cho nội. Mày mà bắt nạt cái dương, bà xé rách tai mày luôn ấy. Bà thiên vị. Bà nội không nói gì, kẻ tôi ngồi gần bà, xoa xoa lên mớ tóc xoăn của tôi. Tôi không hiểu sao lại tủi thân, bật khóc nức nở. Bình lại gần, nắm tay tôi. Vợ ơi, ai xin lỗi. Tôi vùng vẳng hất tay Bình ra, chuyện khi nãy vẫn còn chưa tỉnh sổ với hắn. Bà nội cười cười nhìn tôi và Bình, không hiểu sao ngồi cạnh bà, tôi lại bình yên đến lạ. Bà cháu ngồi nói chuyện linh tinh một lát rồi bà đi về. Bà bảo mệt không ngồi nổi được với bọn trẻ nữa. Tôi đóng cửa lại lên giường nằm khóc, mà kệ Bình lúi húi dọn dẹp vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. 3 giờ chiều khách khứa về hết, mẹ chồng tôi lên gõ cửa phòng. Tôi lúc này vẫn còn mơ màng ngủ, Bình ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ? Vào phòng rồi nói. Quà cưới đâu rồi? Và mọi người trao cho sáng nay ấy. Con để ở cái hộp trên bàn trang điểm kia kìa. Hay, vàng chứ có phải đất đâu mà mày vứt bừa bãi thế. Nhỡ đâu đứa nào nó tay máy, lấy cắp thì sao? Mẹ buồn cười nhỉ, trong phòng con thì làm gì có ai ra vào đâu mà cắp với trả trộm. Mẹ toàn nói mấy chuyện phiền vong. Ôi giời, biết đâu được đấy, bọn nghèo hèn nó thấy vàng lại chẳng sáng mắt lên à. Mẹ ơi, mẹ cầm đi, rồi mang về phòng cho con, đủ hết, không thiếu món nào đâu. Tôi nòng quay lưng vào tường, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, có lẽ là mẹ chồng tôi cố tình nói cho tôi nghe. Đúng là gia đình tôi nghèo thật đấy, nhưng không hèn. Bố tôi luôn dạy dỗ chị em tôi sống sao cho đàng hoàng ngay thẳng. Hôm nay, để người ta phải nói nặng nhẹ đến bản thân và gia đình, thật sự rất đau lòng. Tôi khẽ nhúc nhích người, ho lên một tiếng để báo cho mẹ con Bình biết tôi đã tỉnh. Mẹ chồng tôi vừa như không để ý đến sự tồn tại của tôi, bà cầm cái hộp ra ngoài, không quên nói với lại một câu. Ta mang về kiểm tra lại cho kỹ, ai tặng gì tao đều nhớ hết cả. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, ngồi bật dậy hỏi lại. Mẹ, mẹ có ý gì đấy? Đồ anh Bình để trên bàn con không đụng vào, cũng chẳng để ý đến. Mong mẹ đừng nói mất này mất nọ. Nhà con tuy nghèo, nhưng ít ra con cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Tao nói cẩn thận bọn trộm, ai nói gì mà mày vơ vào mình làm gì? Người ta lại nghĩ tao khó với con dâu. Con cũng chỉ nói như vậy thôi. Xuống dưới nhà lo mà dọn dẹp đi, không ai hầu được đâu. Việc gì để con dọn cho, cứ để Dương nghỉ ngơi. Việc dọn dẹp là việc đàn bà, Mày là đàn ông, đâm đầu vào làm gì? Lấy vợ về để làm vợ, chứ không phải để thờ. Mẹ, vợ con đang có thai, con phải ra dáng đàn ông chứ. Thôi không sao, để em tự làm. Tôi uể oải vác cái bụng bầu nặng nề bước từng bước xuống nhà. Thật ra đám cưới cũng thuê người ta làm từ A đến Z cả rồi. Tôi không có bị cơn ác mộng sửa trăm mâm bát hành hạ. Chỉ là đi lau cái nhà ba tầng to vật vã ra thôi. Lau xong cái nhà đủ mấy cơn chết lại ra lau cái sân, tưới nước cho vườn hoa, tiện thể dọn luôn chuồng chó. Con chó bé dê thấy tôi, nó vênh cái mõm lên sủa gâu gâu. Luống cuống thế nào tôi lại vấp ngay vào cái xích chó. Tôi ngã oạch xuống đất xước cả chân. Bình đang giúp tôi thu dọn trong bếp liền lao ra. Bình hốt hoảng, vợ ơi, vợ có sao không? Tôi vì còn giận Bình nên chỉ lắc đầu. Mẹ chồng tôi đứng chống nạnh trước cửa. Vợ đậu đi, cho dễ đẻ. Mắt mũi để đâu, cái xích chó tôi lù lù ra đấy mà không thấy à? Con xin lỗi, con bất cẩn. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Bình giữ tôi vào trong nhà, cứ bắt vợ ngồi yên để anh làm. Tôi ngồi nhìn ra ngoài trông vẻ mặt mẹ chồng tôi có vẻ bực lắm. Nhưng thằng con quý tử nhất định đòi làm thay cho vợ đành chịu. Tôi cảm thấy người có chút vui vẻ. Đêm tân hôn của chúng tôi, mỗi đứa cầm một cái điện thoại nằm một góc, chẳng ai buồn nhìn ai. Vì bụng to chẳng làm ăn được gì, lại thêm cả vụ vẫn còn giận nhau, cho nên tôi cấm Bình không được ôm tôi. Bình cứ lan qua lan lại, tôi vừa ngủ say không để ý. Khi nghe tiếng bàn phím điện thoại Bình vang lên tạch tạch, tôi không nén nổi tò mò. Tôi liếc sang một chữ Diễm to đùng hiện lên. Có lẽ Bình đang nhắn tin với Diễm. Tôi điên thiết lên giằng cái điện thoại, định ném vào tường đập cho nát bét. Nhưng trước khi đập, ít nhất phải xem chúng nó tư tình gì với nhau. Xem xong tin nhắn tức không chịu nổi, quay sang thấy Bình ôm bụng cười sặc sụa. Tôi điên lên, cầm tay Bình cắn một cái rõ mạnh. Anh bị điên à? Tên khốn này nhắn tin với anh Cường, nhưng lại cố tình thay danh bạ thành Diễm trêu máu tôi. Bình cứ để yên cho tôi cắn, đợi hết cơn điên của tôi, bàn tay Bình đã chỉ chít vết cắn. Bình nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn nói, chỉ cần vợ hết giận, đau mấy anh cũng chịu. Tôi thầm mắng, người kia sao lại ngu ngốc vậy? Bình thấy tôi không phản ứng, liền ôm tôi thật chặt vào lòng, thì thầm, ước cứ mãi được ôm vợ thế này. Mấy ngày lo nghĩ cho đám cưới vất vả, lại thêm bầu bí mệt mỏi. Buổi sáng đầu tiên về nhà chồng tôi ngủ tận 7 giờ mới dậy, mặc dù đêm qua đã cố đấu tranh tinh thần, hôm nay dậy sớm, theo lời bố và chị Chi đã dặn. Đánh răng xong, tôi cuống cuồng chạy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng muộn rồi, mẹ chồng tôi đã làm xong, đang cùng bố chồng ăn rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, chỉ tại con mệt quá. Tôi lí nhí nói. Không sao đâu, ngồi vào ghế ăn sáng đi. Bố chồng nhắc. Ôi quên mất, nhà mình có thêm người, ngại quá, chỉ nấu cháo gà đủ 3 người ăn. Mẹ chồng tôi đáp. Tôi biết thân phận, cúi đầu xuống đáp lại. Thôi không sao ạ, là con ăn cái khác cũng được. Con ăn phần cháo của Bình đi, có bầu không nên ăn linh tinh, thằng Bình ăn gì chả được. Bố chồng nói. Mẹ chồng lại đáp trả. Thằng Bình thích ăn nhất là cháo gà đấy. Mà này Dương, tí nhớ giặt quần áo rồi hãy sang bên ngoại. Lát tao với bố mẹ phải qua chỗ tiệm cầm đồ, mấy hôm nay không ra đó rồi. Tôi nuốt nước mắt vào trong đáp. Vâng, con biết rồi. Bố chồng tôi nhìn tôi lắc đầu thương cảm. Có lẽ ông cũng muốn bình vực cho con dâu, nhưng lại sợ mẹ chồng tôi mất mặt. Tôi giặt xong quần áo, đưa lên sân thượng ở tầng 3 phơi, chuẩn bị sơ chế đồ ăn trưa. Lào nhà rửa bát xong rồi mới kêu Bình dậy về qua nhà tôi. Bình chở tôi trên con xe SH màu đỏ đô. Tôi ôm eo hắn thật chặt, đi ra khỏi nhà Bình như là thoát được khỏi gông cùm. Tôi và Bình về đến cổng, đã thấy bố đứng ngoài đó đợi tôi. Nhìn bố ống quần bên cao bên thấp, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi thương bố lắm. Lẽ ra phải sang sớm để chuẩn bị cùng mọi người, thì chưa chợt mới sang được đến nhà đẻ, dù chẳng xa xôi gì cho cam. Lại bắt bố ra cổng chờ đợi. Bố làm gì ở đây thế? Bố đợi hai đứa, sợ hai đứa đến muộn chị Chi đi mất, một giờ chị phải lên trường rồi. Con xin lỗi, tại phải dọn việc nhà nữa. Thôi không sao, vào nhà đi, mọi người đang đợi cơm đấy. Tôi cùng mọi người ăn xong bữa cơm, bố cũng chẳng cho tôi đi rửa bát, cứ bắt ngồi trên bàn ăn hoa quả. Chị Chi là người đảm nhận việc rửa bát, đúng là chẳng nơi đâu bằng ở nhà, về nhà là trở thành công chúa, bà hoàng. Chị Chi dọn dẹp xong mấy việc lặt vặt cũng sát giờ chị đi mất rồi, chị em chẳng tâm sự được gì nhiều. Chả hiểu sao lần này chị đi, trong lòng tôi lại mang nhiều tâm sự đến vậy. Thì thoảng nhớ về thăm bố đấy, hôm qua bố thương mày mà cả đêm không ngủ được. Tao lên trường đợt này, Tết cũng không được về đâu, hết đợt phép rồi. Chị cứ đi đi, em thi thoảng qua với bố. Ừ, mà có gì buồn nhớ gọi điện cho tao, đừng có chịu đựng một mình đấy. Chị Chi nhìn Bình nói, chị giao cái dương cho mày, chị mong mày đừng làm tổn thương đến nó, tội lắm. Từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của mẹ, hy vọng mày đối tốt với nó. Chị yên tâm, em nhất định sẽ dùng cả đời để yêu thương cô ấy. Tôi mím chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống. Chị tôi vẫn vậy, luôn yêu thương đứa em gái nhỏ hết lòng. Chị Chi đi rồi, tôi và Bình cũng phải về, còn lo chuẩn bị cơm chiều nữa. Bố tôi chuẩn bị quà về bê nội, nhất định cứ bắt tôi và Bình mang về cho ông bà thông gia. Tôi lên xe vẫn ngoái đầu lại nhìn, bố tôi lặng người đi đứng ở cổng nhìn theo bóng dáng đứa con gái nhỏ đang dần khuất xa. Tôi lại khóc, trong đầu tôi cứ văng vẳng lời hát ru ma mị. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, muốn về quê mẹ mà không có đò. Con gái đặt chân đi lấy chồng, nhà đẻ chẳng còn là nhà mình nữa, dù cũng chỉ cách nhau một con đường nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể cùng bố ăn vội vã một bữa cơm trưa. Tôi nhìn xuống xoa xoa cái bụng, nở một nụ cười méo mó. Cũng may mang bầu con là con trai, sau này có lẽ sẽ không đau lòng như ông ngoại. Tôi về đến nhà nằm nghỉ ngơi một lát, lại lao vào chuẩn bị cơm chiều. Cũng may những ngày tháng ở trọ đã tôi luyện cho tôi với Bình kỹ năng nấu ăn. Hai đứa hỉ hục lao vào bếp một tiếng cũng xong bữa cơm chiều với hai món mặn và một món canh, đúng kiểu một bữa cơm gia đình chính thống. Thấy bố mẹ chồng về, tôi lễ phép chào hỏi, bị nhanh nhẹn mang quà bố tôi gửi ra khoe với bố hắn. Bố vợ con gửi rượu nếp cẩm do ông tự tay nấu, nếp cẩm mua tận trên Hà Giang đấy bố, con bảo bố thích uống mấy đồ rượu quê này lắm. Bố chồng tôi cười, ái chà, thế phải mở ra, bố con mình làm mấy chén chứ nhỉ? Tôi vừa bê đồ ăn vừa cười tủm tỉm. Bố chồng tôi ngoài việc lý lịch không sạch sẽ cho lắm và xăm trổ hơi kinh khủng, cái gì tôi cũng thấy tốt. Mẹ chồng tôi bĩu môi, rượu tẩy cả tủ, ông còn không đụng đến, cứ làm bộ. Ơ, mẹ buồn cười, đây là rượu quê, rượu bố vợ con nấu. Bà cái đổ rượu rẻ tiền, không khéo toàn cồn với thuốc sâu. Bà cứ thôi đi, không ăn nói vớ vẩn. Tôi ngồi xuống bàn, hai tay siết chặt vào nhau. Tại sao cái gì của gia đình tôi trong mắt mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp gì? Bình với tay gắp đĩa bò xào, mẹ chồng tôi nằm lấy tay hắn, hai mắt bà nhìn chằm chằm vào tay Bình. Mẹ, bỏ tay ra, cho con gắp đồ ăn. Tay mày làm sao? Con bớt nó cắn mày à? Tôi đưa mắt lên nhìn, là mẹ chồng tôi đang nói đến mấy vết tôi cắn trên tay Bình. Bà biết thừa vẫn cố đá đều tôi với con chó bớt. Mẹ buồn cười, con và Dương trêu nhau. Mẹ chồng tôi lấy tay kéo áo Bình lên, trên lưng, hông cũng để vết cào cấu, cắn véo của tôi. Bà chu chéo lên nhìn tôi. Mày có biết, từ nhỏ đến lớn, ta không nỡ đánh thẳng Bình một cái nào không hả? Bình như thế này là thế nào? Bà thôi đi, tụi nhỏ nó trêu nhau, thảo Bình không có ý kiến gì, sao bà lại cứ lòng quá lên? Bố chồng vênh. Mẹ chồng tôi giằn cái bát mạnh xuống cái bàn gỗ, bà quăng luôn đôi đũa xuống nền, rồi bỏ lên phòng. Bình nói với theo, mẹ thật vô lý. Con xin lỗi bố, chỉ tại con... Thôi, hai đứa tiếp tục ăn đi, tính bà ấy là vậy, chỉ nó mồm thôi, chứ không xấu bụng đâu. Phải đấy, vợ đừng nghĩ nhiều. Tôi im lặng cố nuốt hết bát cơm, con của bà là vàng, tôi từ nay không dám đụng vào nữa. Tôi và Bình hôm đấy lại cãi nhau, thật sự tôi không thể chịu được cái cảnh suốt ngày bị mẹ chồng khinh rẻ trong căn nhà này. Nhưng tôi làm gì có can đảm để cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, cuối cùng cũng chỉ có mang Bình ra chút giận. Mỗi lần như vậy, hắn cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Trước đây, cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, những chuyện khác sẽ không còn quan trọng. Nhưng có lẽ cuộc sống hôn nhân với một đứa nhóc 16 tuổi không hề dễ dàng. Cũng may còn có mình làm chỗ dựa tinh thần, nếu không có lẽ tôi đã gục ngã mất. Tết dương lịch, bố mẹ chồng tôi phải đi lên phố huyện biếu quà các sếp trên đó và tiện ăn cơm ở nhà cậu mợ luôn. Tôi thì muốn về nhà với bố, vì anh chị em họ hàng chắc cũng được nghỉ Tết Dương về mấy ngày. Bình đã nhận lời đi hát liên hoan tân niên với bọn lâu cũ ở nhà Cường. Không muốn Bình khó xử nên tôi tự bắt taxi về với bố. Bình sang chỗ nhà Cường tầm 3 giờ chiều, Facebook tôi báo có tin nhắn. Là Diễm, tôi không kết bạn với nó. Mà không hiểu sao nó lại tìm được Phê thôi. Nó gửi cho tôi mấy cái ảnh đang nằm lả lơi bên cạnh Bình. Tôi lúc này điên lắm rồi đấy. Tôi biết lúc nó chụp ảnh là Bình say. Nhìn cái kiểu nằm một tư thế của Bình là biết rồi. Nhưng vẫn phải cho con Diễm này một bài học. Tôi tức tốc chào bố ra về, bắt taxi đi thẳng đến nhà thằng Cường. Tôi chưa vào nhà nó bao giờ, nhưng Bình chỉ mấy lần nên biết nhà hắn ở đâu. Tôi ấn chuông liên tục, thằng Cường ra mở cửa, nó thấy tôi mặt liền biến sắc tái nhợt. Cường lắp bắp nói, em đến có việc gì không? Tôi tìm thằng Bình về. Bình say, đang ở nhà anh, lát anh đưa về, em cứ về trước đi, lớp anh chúng nó đang hát trong nhà. Thế không phải thằng Bình đang nằm với con Diễm à? Tránh ra cho tôi vào. Tôi đẩy Cường ngã rú rụi xuống nền gạch. Tôi lao vào nhà, mấy thằng bạn của Bình đang hát, thấy tôi liền im mặt. Tôi không để ý đến chúng nó, trực tiếp lên tầng 2, mở ba cái phòng mới thấy phòng Bình nằm. Hắn và con Diễm ôm nhau ngủ say như chết. Cái áo sơ mi kẻ sọc của hắn lại còn nửa mặc nửa hở. Dấu son môi đỏ chót của con Diễm còn nằm lù lù trên ngực. Tôi lao lên giường tát cái bốp vào mặt Bình. Bình mơ màng mở mắt ra, thấy tôi lại quay sang thấy con Diễm đang nằm cạnh. Hắn hốt hoảng cài lại cúc áo. Tôi nhận lúc con khốn nạn kia không biết ngủ hay giả vờ ngủ, liên tiếp tát vào mặt nó. Vừa đánh tôi vừa chửi, đờ mờ con chó này, mày nghĩ mày là ai mà đụng vào chồng bà? Con Diễm tỉnh dậy nhưng không đánh trả lại, nó cứ ôm mặt khóc. Tôi chẳng thèm để ý đến nó, táng thêm hai cái đạp vào bụng. Tôi quay sang Bình đang đứng bất động tại chỗ, tôi vừa khóc vừa đánh Bình. Khốn nạn, anh đi họp lớp thế này à? Anh với nó đã làm gì nhau? Tôi lúc đó thừa biết Diễm đóng kịch, nhưng thấy Bình ôm nó và cái vết son môi khiến tôi mất hết bình tĩnh. Bình ôm tôi nói, vợ ơi, anh xin lỗi, lúc đó anh say, thật sự anh không biết gì cả, xin em tin anh. Còn khốn nạn kia đúng là danh mãnh, nó cũng gào mồm lên phân trần, chị không nhớ gì hết, bọn chị say. Em đừng trách Bình. Chị cầm mồm cho tôi, chính chị là người. Diễm không để tôi nói hết câu, nó ôm chân tôi lại, miệng không ngừng nói xin lỗi. Tôi điên quá, lấy chân đạp thẳng vào mồm nó. Khóe miệng con Diễm máu đột nhiên chảy ra, con Diễm càng khóc to hơn. Bên ngoài là tiếng đập cửa nhôn nháo của bọn thằng Cường. Bình thấy vậy gắt lên. Dương, em làm gì thế? Em điên rồi, đi về nhà nói chuyện, đừng làm loạn lên ở nhà thằng Cường. Tôi cười chua chát, chúng mày lại còn bênh nhau à, để tao đập chết nó luôn, xem mày làm gì tao, thằng khốn nạn. Bình kéo tay tôi mở cửa ra, lôi tôi xuống dưới nhà, bọn thằng Cường đứng ngoài cửa phòng giãn ra, nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của Bình, không đứa nào dám hỏi han câu gì. Bình kéo tôi ra gần đến cổng nhà thằng Cường, tôi vùng tay Bình ra, vừa chạy vừa khóc lao ra đường. Rầm rầm rầm. Đầu óc tôi quay cuồng không còn biết gì nữa. Cả một bầu trời tối đen lại. Xung quanh tôi là tiếng nhô nháo, tiếng gào khóc của Bình. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Bố tôi, chị Chi, Bình đang ngồi ôm nhau khóc. Bố thấy tôi tỉnh vội vàng lau nước mắt. Dương, con tỉnh rồi. Bình gọi, vợ, vợ ơi. Tôi nhìn xuống bụng, nó không còn to nữa và có chút gì đó rất đau. Vợ đừng cử động, vừa mới mổ xong. Tôi gào lên, con tôi đâu rồi? Chị Chi mắt đỏ hoe, bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ở Nhi, sẽ không sao đâu, em đừng khóc, nhanh khỏe còn gặp con. Ông bà nội đang đi làm thủ tục cho bé rồi. Tôi quay lại nhìn Bình đầy căm hận, cút ra khỏi đây cho tôi không muốn thấy mặt anh, cút ra cho tôi. Dương, con làm sao thế này, là Bình mà con. Tôi khóc nước nở, bố đuổi anh ta ra đây khỏi cho con xin bố đuổi anh ta ra. Bình vừa quỳ xuống vừa khóc. Vợ ơi, anh xin em biết anh sai rồi. Tôi bịt hai tai lại. Tôi không muốn nghe, anh có cút ra khỏi đây cho tôi không, hay để tôi chết đi cho anh vừa lòng. Nói rồi tôi định đứng dậy, bụng tôi quặn lên một cơn đau ê ẩm. Cậu ra ngoài cho, bé Dương mới sinh xong, đừng làm nó kích động. Tôi mím chặt môi lại. Như thế nào lại sinh rồi? Rõ ràng tôi mới chỉ mang thai hơn 6 tháng. Bình đi rồi tôi mới bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện xảy ra tôi cũng nhớ hết. Nếu con tôi có mệnh hệ gì sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho Bình. Em muốn đi thăm con em, chị cho em đi đi. Ngoan, chưa đi được, bé đang ở viện nhi. Bên đó có ông bà nội bé với Bình rồi. Em phải cố ăn cho nhiều vào, mai còn phải tập đi lại rồi mới sang bên nhi được. Tôi mía máu vừa ăn bát cháo thịt bố nấu vừa khóc, chỉ mong nhanh nhanh được sang viện nhi gặp con. Tôi ở bên viện sản đã 4 ngày, ngực tôi vì tức sữa mà cương lên đau không chịu nổi. Chị Chi vừa giúp tôi phát bỏ sữa đi vừa khóc. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, chị Chi giờ thay mẹ chăm sóc tôi. Nhìn bố và chị khuôn mặt hốc hác vì lo cho tôi mà tôi như đứt từng khúc ruột. Cả đời tôi sinh ra chỉ để làm tội bố, khổ chị. Bố mẹ chồng cũng chỉ mới qua thăm tôi một lần, nhưng tôi cũng không trách ông bà, nên mang ơn ông bà mới đúng vì thằng bé con phải trông cậy cả vào ông bà. Tiền bạc nhà tôi nói thật sự là cũng không có để lo cho thằng bé được. Bình hôm nào cũng đứng ngẩn ngơ ngoài hiên bệnh viện, Bình không dám vào gặp tôi và tôi cũng không còn đủ bao dung để gặp Bình nữa. Hắn lặng lẽ như một chiếc bóng ngày ngày đi giữa viện sản và Nhi. Chỉ mong sao cho thằng bé con bình an và cả vợ hắn nữa. Chuyện xảy ra cơ sự này là do Bình mà ra. Ngày thứ năm, tôi nhất định đòi xuất viện. Ai khuyên can thế nào cũng không nghe. Tôi quyết lên viện Nhi trong con trai. Bố tôi, chị Chi vừa khóc vừa xin, nhưng tôi bướng bỉnh nhất định không ở thêm viện sản dù chỉ một phút cũng không. Thằng bé được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày chỉ được vào thăm một tiếng. Gia đình tôi vẫn giấu tôi, thằng bé chẳng phải khỏe mạnh như bố tôi nói, mà chính là cơ hội sống là 50-50. Nó chỉ nặng 518 gram, chỉ số sống sót chỉ là 3 điểm. Tim phổi chưa hoàn thiện, phải thở bằng bình oxy. Mắt cũng không mở ra được, là bị xuất huyết não sau sinh. Cũng chẳng ăn uống được gì vì bộ phận tiêu hóa cũng chưa hoàn thiện. Nghe bác sĩ thông báo tình hình, tôi chết lặng tại chỗ, nước mắt không ngừng rơi. Sao lại ra nông nỗi này, trời ơi. Lần đầu tiên được gặp thằng bé, thế giới của tôi như ngừng lại khi tôi nhìn vào đốm sống màu hồng bé tí xíu. Nó chỉ nhỏ như cái nắm tay. Cơ thể bé nhỏ của thằng bé bị bủa vây với cơ man các ống dẫn, dây điện và máy móc hỗ trợ. Thật khó mà chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, xót xa lắm. Tôi ôm ngực, đau không thở được. Tôi biết mình không có nhiều thời gian nên lúc nào cũng túc trực bên ngoài cửa, ngây ngốc nhìn vào bên trong để nỗi quên ăn quên ngủ. Phải tận dụng từng giây phút để ở bên khi con còn sống. Tôi chỉ muốn được nghe tiếng nó thở, nhìn thấy những cái uốn mình của nó và chạm vào đôi bàn tay tí hon ấy. Tôi đặt tên thằng bé là Nắm vì nó chỉ to bằng nắm tay người lớn. Bình lặng lẽ đứng từ xa nhìn lại, mỗi một tiếng quý báu mỗi ngày bên con là lúc chúng tôi chạm mặt nhau. Tôi vờ như không thấy Bình, Bình cũng chẳng dám gọi tôi một tiếng vợ. Chúng tôi cứ thế mà dần dần giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng tẻ gang. Vào một buổi chiều mưa gió, bác sĩ gọi tôi và Bình vào phòng riêng. Mà tôi mãi liên tục, dường như có sự cảm gì đó rất xấu. Tôi rất tiếc, bé Nắm có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần, bé không tăng cân. Ngược lại có một lỗ hổng thông vào tim khiến máu chảy ngược lên phổi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chữa trị vẫn không mang lại kết quả. Không, không thể nào, tôi không tin. Xin bác hãy cứu lấy bé Nắm, tôi cầu xin ông. Chúng tôi phân vân muốn gửi bé lên Nhi Trung ương trên Hà Nội phẫu thuật đóng lỗ hổng đó, lại cần phải làm xẻ phổi. Vậy là thằng bé được cứu đúng không bác sĩ? Đối với những em bé quá nhỏ, nguy cơ thất bại ngay trên bàn mổ là rất lớn, có lẽ chỉ có 15% cơ hội sống. Còn như hiện tại, có lẽ nên sớm chuẩn bị tâm lý. Tôi dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Bác sĩ nói gì nữa tôi nghe không rõ. Nắm của tôi, giả như được thay con chịu những đớn đau này, tôi nguyện sẽ gánh hết. Chúng tôi muốn phẫu thuật, dù chỉ còn 1% sự sống, chúng tôi cũng sẽ cùng Nắm cố gắng. Với sức ép của bố mẹ Bình, chiều cùng ngày Nắm được chuyển lên Nhi Trung ương. tôi và nắm cùng Bình đi xe bệnh viện, bố mẹ chồng và bố tôi đi xe riêng lên Hà Nội. Qua hai hôm sau, bác sĩ sắp xếp cho nắm được phẫu thuật. Bé nắm mới chỉ vào phòng mổ 1 giờ đồng hồ, nhưng tôi thấy như ngồi trên đống lửa. Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất của cuộc đời tôi. Bình ôm đầu ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng lại quay sang lén nhìn tôi. 4 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, một nhà 5 người chúng tôi cùng ngồi dậy tiến về phía bác sĩ. Tất cả cùng có chung một câu hỏi. Bác sĩ, nắm không sao đúng không? Bác sĩ nhìn quanh biết tôi là mẹ nắm, ông đặt tay lên vai tôi, cúi đầu xuống, đôi mắt ngấn nước. Người nhà chuẩn bị gặp bé đi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Tôi gục ngã tại chỗ, cứ vậy ôm lấy chân bác sĩ. Cầu xin bác sĩ, tôi cầu xin ông cứu lấy nắm. Bác sĩ lắc đầu thương cảm, bố tôi và Bình đỡ tôi dậy. Trước lúc phẫu thuật, chúng tôi đã ký giấy cam đoan bởi vì tỷ lệ thất bại cực kỳ lớn. Tôi hất tay Bình ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cam hận. Đừng động vào tôi ghê tởm anh. Anh không xứng đáng là bố nắm. Anh xin vợ, anh rất ân hận vì mọi chuyện, anh thật sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ kể cho bố mẹ Bình và ngay cả chính bố tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao tôi lại bị xe đâm trúng. Nhưng tất cả đều lờ mờ đoán ra nguyên nhân có liên quan đến Bình. Cho nên dù tôi có đối với Bình nhẫn tâm đến thế nào chăng nữa, mẹ chồng tôi chưa một lần phản kháng lại. Khoảng thời gian này tôi cũng không còn căm ghét bà như khi xưa nữa. Có lẽ đúng là bà chỉ khẩu xả tâm phởi thôi. Cảm ơn bà đã cùng tôi chiến đấu từ nhi tỉnh lên đến nhi trung ương. Cả gia đình tôi đứng trước cửa nhận lại nắm. Nắm của tôi nằm thoi thóp thở trong cái bọc chăn nhỏ. Tôi ôm ghì lấy nắm, nhất định không cho ai động vào. Nắm ra đi vào lúc 5 giờ chiều, nắm 21 ngày tuổi. Tôi ôm ghì nắm vào lòng, tôi cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Gió đông thổi se rẽ, thi thoảng cái khăn mỏng manh che trên gương mặt nắm khẽ bay phấp phới. Thằng bé nằm an yên đến lạ thường. Tôi không còn đủ bao dung để ở bên cạnh Bình nữa. Bình lặng lẽ đi đằng sau tôi. Hắn đang khóc, khóc thì có ích gì khi nắm đã không còn nữa. Tôi chỉ hận không một dao đâm chết hắn ngay lúc này. Tôi và bố thuê xe về, Bình cũng theo lên. Tôi không ngừng la hét. Cút, đừng để tôi thấy mặt anh, biến đi, tránh xa tôi ra có được không? Bố tôi nói trong nước mắt. Bình tạm thời con cứ về theo bố mẹ con đi đã, cứ để Dương bình tĩnh, có gì sau này từ từ rồi nói. Con xin bố, cho con lên xe với nắm. Tôi xít lên. Được, anh không đi, tôi sẽ đi. Nói rồi tôi bế nắm bước xuống xe. Coi như bố cầu xin con, Bình ơi. Anh đi, người đi là anh, được chưa? Bình lao xuống xe, loạn choạng bước đi, cả bầu trời như tối sầm trước mặt hắn. Xe lan bánh, tôi ngoảnh đầu lại, Bình ngồi gục xuống đất, những giọt nước mắt lấp lánh không ngừng rơi xuống trong ánh chiều tĩnh lặng. Trái tim tôi lúc này rất đau. Có lẽ tôi và Bình sẽ mãi mãi chẳng còn đi chung trên một con đường nữa. Đoạn tình trường này thật sự rất muốn quên. Tôi và bố xin một miếng đất nhỏ trong nghĩa địa sau làng gần với mộ mẹ tôi. Hy vọng nắm sẽ được ở gần bà ngoại để con không cô đơn, phất phường. Một bụi hồng trắng được trồng bên cạnh ngan ngát tỏa hương. Tôi ngồi im bất động, nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên nắm. Không quá dài nhưng đủ để tôi một đời không thể quên. Có một thiên thần nhỏ bé tên là nắm. Cảm ơn con đã đến trên cõi đời để mẹ được đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời được là mẹ. Bình thu mình núp trong góc tối, đôi mắt vẫn không rời cô gái nhỏ nửa bước. Chỉ một phút sai lầm, hắn mất cả con, cả vợ. Có lẽ người ta sẽ không tin rằng một đứa trẻ 17 tuổi cũng biết yêu thật tâm, cũng biết có trách nhiệm với những việc mình làm. Dương có thể cả đời sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng cô chưa từng biết hắn yêu cô hơn chính bản thân mình. Bố xỉu Dương bước ra khỏi nghĩa địa u buồn, Bình mới dám chậm rãi bước đến nấm mộ nhỏ, điên cuồng gào khóc. Giá như, nếu trên đời có hai chữ giá như, hắn chỉ mong giá như có thể sống mãi ở quãng thời gian tươi đẹp đó, để hắn lại được chăm sóc yêu thương Thủy Dương của hắn như thuở ban đầu. Bình thì thầm, nắm ơi, bố xin lỗi, tha thứ cho bố. Một con quạ cất tiếng kêu ai oán, quạ, quạ, rồi bay vút lên trời cao. Bình ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ là không còn dương, cũng chẳng còn nắm nữa. Nếu bà Nga và ông Hà không đến ép Bỉ về, cơ chừng hắn sẽ ngồi mãi ở đó mất. Quãng thời gian này là quãng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có lẽ đang bị mắc chứng tự kỷ nhẹ. Tôi lặng lẽ sống như một người vô hồn, xa lánh tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bố. Bố cuối cùng đành phải bỏ việc thợ xây, chỉ ở nhà để chăm sóc tôi, sợ con gái nghĩ dại. Lúc đầu, bố mẹ chồng tôi cũng hay sang thăm, sau này cứ thưa dần, có lẽ ông bà cũng không còn đủ kiên nhẫn với tôi nữa. Chỉ có Bình, hàng ngày vẫn đến ngây ngốc ngồi trước cổng, cho dù bố tôi có đuổi, có mang thế nào cũng không chịu đi. Trời vào giữa đông, những trận xe buýt xà thịt, những cơn mưa phùn cứ thế kéo về, Bình vẫn đứng đấy đợi chờ người kia hồi chuyển tâm ý, chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhỏ hết mọi đau thương. Mùa xuân sang, tôi đã bình tâm trở lại, không còn u buồn như xưa. Bình cũng chẳng còn xuất hiện trước cổng nhà. Tôi không buồn, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Trái tim tôi có lẽ không còn hận Bình nữa, nhưng để bắt đầu lại là điều không thể. Cũng muốn hắn sớm quên đi đoạn tình trường này. Có đôi khi, người ta xa nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa, chỉ là không còn đủ dũng cảm để ở cạnh nhau. Bố muốn tôi năm sau sẽ học lại cấp 3. Ông luôn như vậy, chỉ muốn con gái học hành đàng hoàng để cuộc đời sau đỡ khổ. Tôi cười, con chẳng muốn học nữa, mỗi người có một lựa chọn riêng, chị Chi là chị Chi, con sẽ không đi theo con đường của chị. Vậy con muốn làm gì? Bố, bố cho con vào Đà Lạt với dì Út nhé. Vào đấy làm gì? Sao bố chưa từng nghe nói con muốn vào đó? Con muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy bố sẽ ủng hộ con, chỉ mong con gái bố luôn vui vẻ. Con cảm ơn bố. Ngày tôi bắt xe vào Đà Lạt, chỉ có bố đi tiễn. Trời mưa phùn, bố đèo tôi trên chiếc xe cúp 50, tài sản lớn nhất của nhà tôi lúc đó. Tôi ngồi sau cứ ôm chặt lấy bố. Lần này xa nhau, có lẽ rất lâu nữa bố con tôi mới có thể được gặp lại. Khi nào vết thương trong lòng thôi rỉ máu, tôi mới dám quay trở về nơi đây. Qua nhà Bình, tôi cứ ngoảnh đầu nhìn lại mãi. Tất cả cứ như một thước phim tua chậm. Có một quãng thời gian, tôi đã từng rất hạnh phúc. Tôi lên xe vẫn thấy bố đứng lặng im nhìn theo. Người đàn ông mà tôi thương nhất đời đang lặng lẽ lau nước mắt. Từ bao giờ bố tôi đã già rồi, mái tóc ngả sang màu hoa dâm, dáng người mảnh khảnh, gầy gò. Thời gian đã lấy đi của tôi tất cả. Tuổi thanh xuân của bố, tuổi thơ hồn nhiên của tôi và cả nắm nữa. Đôi mắt tôi nhòe đi. Hôm nay tôi lại khóc nữa rồi. Xe chậm chậm lăn bánh khỏi bến. Tôi thấy Bình chạy bộ theo phía sau, cố gắng đuổi theo chiếc ô tô khách màu đỏ. Hắn có lẽ đang gọi tên tôi. Tôi không ngoảnh lại nhìn nữa, chỉ mong đây là lần cuối gặp Bình. Tôi vào Đà Lạt sống với nhà dì tôi. Chỉ có đến đây tâm hồn con người ta mới trở nên bình yên nhất. Tôi xin làm việc trong một nông trại hoa ở gần nhà dì. Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc, bón phân tưới nước cho các luống hoa. Tôi đắm chìm trong công việc, đắm chìm trong vẻ đẹp lung linh của hoa Đà Lạt. Tôi đã không còn u buồn như những ngày đầu đến nơi đây. Ông bà chủ là người miền Trung và lập nghiệp, lại biết tôi là đồng hương, tính tình lại hiền lành, chăm chỉ nên quý lắm. Bà chủ hay nói chuyện riêng với tôi. Nghe bà kể, cậu con trai bà 21 tuổi là sinh viên năm 3 học viện ngân hàng, đẹp trai lắm. Bà cứ nhất định hôm nào về sẽ giới thiệu cho tôi. Những lúc như vậy, tôi cũng chỉ biết cười xử cho qua. Có lẽ biết quá khứ của tôi, bà và con trai bà lại chẳng chạy mất dép. Tôi gần như biến mất hút trên đời, không Zalo, Facebook hay gì cả, chỉ có số điện thoại của hai người là bố và chị Chi. Tôi hay tâm sự với bố, thi thoảng bố vô tình nhắc đến mình, nghe nói hắn vẫn tìm tôi. Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Sao thế này, nghe đến người kia tim vẫn thổn thức đến vậy. Dần dần bố tôi biết ý cũng không nhắc đề nữa. Tôi vốn dĩ nghĩ đã quên đối phương, nhưng có lẽ là chưa thể quên được. Chẳng qua chỉ là tự tôi đang dối lòng. Tháng 8, mưa đến, mọi cảnh vật và con người đều trở nên mới mẻ. Lúc này, trên khắp các nẻo đường tràn ngập dọc theo triền đồi là những bông hoa mimosa đầu mùa. Đà Lạt tháng 8 thật lãng mạn và dịu êm. Mưa mang theo nỗi nhớ xa xiết. Tôi nhớ bố, nhớ chị Chi, nhớ lắm, nhưng lại không đủ dũng khí trở về. Tôi sợ gặp lại Bình, tôi thật sự không đủ can đảm để đối mặt với Bình. Giữa tháng 9, tôi theo bà chủ lên Sài Gòn dự lễ hội hoa, tầm nửa tháng mới về. Nhờ dịp lên đây, tôi đã quyết định xăm hình. Tôi không hỏi bố vì biết bố sẽ không bao giờ đồng ý cả. Bố luôn nghĩ bọn xăm trổ là con nhà mất dạy, đàng hoàng đã không ai làm như vậy. Tôi mà kệ vẫn quyết giấu bố, xong con rắn nhỏ quanh thắt lưng. Tôi ngày bé cũng hay bị dị ứng với mấy chị xăm trổ lắm, nhưng nhìn vết thẹo trên bụng là không thể chịu được. Cứ nghĩ về nắm lại khóc mãi không thôi, chỉ muốn vết sẹo vĩnh viễn mất đi. Tôi xăm hình một con rắn nhỏ quanh vùng thắt lưng, chổng luôn lên che đi vết sẹo. Cũng từ ngày đó, tôi chẳng bao giờ mặc áo ngắn cả, không muốn ai nhìn thấy con rắn nhỏ. Ngày tôi về lại Đà Lạt, nghe dì tôi kể lại, có một thanh niên tên Bình, trắng trẻo, đẹp trai lắm đến tìm tôi. Dì biết tôi vào đây để trốn tránh Bình, cho nên nói dối tôi đã lên Sài Gòn ở rồi. Nhìn người thanh niên đó khuôn mặt thất thần, ánh mắt đầy tuyệt vọng, thực sự khiến người ta xót xa. Tôi cười chua chát, tôi và hắn có lẽ đúng là đứt sợi tơ duyên mất rồi. Vô duyên đến nỗi mặc dù cùng một chỗ vẫn lạc mất nhau. Tôi về hắn lại rời đi rồi. Có lẽ mối tình này ngay từ đầu đã không đúng với ý trời. Vậy tại sao hắn cứ phải ôm mộng tái hợp? Dù cho có bắt đầu lại cũng làm gì còn tìm được phút ban đầu. Tết Dương lịch cũng là tròn một năm ngày nám sinh ra. Tôi ngồi trên đồi thông ngơ ngẩn nhìn lên trời xanh trong. Ở một nơi nào đó trên những đám mây trắng đang lững lờ trôi, có lẽ nắm của tôi đang mỉm cười. Tôi bất giác òa lên khóc, luôn tự hứa với lòng sẽ không được yếu đuối. Nhưng không hiểu sao tôi lại không làm được. Cô dì ơi! Tôi nghe có ai gọi liền vội vàng lau nước mắt. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, một thanh niên cao to, rất rất đẹp trai đang đứng nhìn tôi. Anh hỏi gì? Chỉ muốn nhắc cô chiều muộn rồi, về thôi. Cô không nghe đổi thông Đà Lạt nhiều ma lắm à? Vậy anh là người hay là ma? Ma, ha ha. Đồ thần kinh. Tôi đứng lên bỏ về, để mặc người thanh niên nọ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lòng thầm nghĩ. Người đâu mà đẹp thế? Sau một năm làm việc ở đây và sự cố gắng của mình, cuối cùng tôi cũng được cho sang bên kỹ thuật, tức là nghiên cứu cách trồng, cách bón phân chăm sóc thế nào cho hoa ra đúng thời vụ. Tôi cùng hai đồng nghiệp đi thăm khu trồng hoa Mimosa đúng vào mùa trổ hoa. Tôi tinh nghịch ngay một cành hoa màu vàng ươm cải lên mái tóc đen nhánh của mình. Lên đây vốn thích nhất hoa Mimosa. Tôi cười ngây ngất trong ánh sương mai, không để ý nãy giờ có người thanh niên vẫn nhìn trộm mình mãi. Lan huyết củi tay tôi. Kìa, cậu chủ đang nhìn mày kìa. Đâu? Tôi nhìn theo hướng tay Lan chỉ, là thanh niên ngủ ngốc hôm qua từng gặp. Vị thanh niên thấy tôi liền tiến về phía chúng tôi. Chào hai cô em xinh đẹp, anh là Thắng. Lan rủi rít. Em tên Lan, Lan trong hoa Lan ấy ạ, rất vui được gặp anh. Tôi lười không buồn nhếch mép. Anh chưa biết tên em. Dương. Dương trong ánh mặt trời đấy hả, mà em cải hoa đẹp quá. Liên quan gì đến anh? Kìa Dương, Lan nhắc. Anh cũng thích Mimosa, em biết ý nghĩa của nó là gì không? Không. Những đôi tình nhân yêu nhau thường tặng hoa Mimosa cho nhau như để khẳng định sự chung thủy trong tình yêu, một tấm lòng luôn hướng về người mình yêu thương. Những cô gái cũng thường hay hái những bông hoa Mimosa tặng cho người con trai để bày tỏ tình yêu trong trắng, thủy chung của mình. Ừ. Nói rồi tôi kéo Lan đi thẳng, không muốn nghe anh ta lảm nhảm nữa. Tôi thật sự rất dị ứng với đàn ông, cho dù có tốt, có đẹp đến đâu, cũng chỉ là vẻ bề ngoài, rồi cũng chỉ là mấy kẻ phản bội. Thắng về Đà Lạt dự định nghỉ lễ 3 ngày. Từ bé hắn đã được gửi lên nhà họ hàng trên Sài Gòn, cho nên ký ức ở nơi đây cũng không nhiều. Ban đầu cũng chẳng có dự định muốn về vì Đà Lạt u buồn, sương mù luôn bao phủ, chẳng mấy khi được ngắm ánh bình minh. Nhưng vì cô gái nhỏ lại níu chân Thắng lại không muốn rời đi. Hắn vừa dĩ trải qua nhiều mối tình, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng lần này đặc biệt để ý đến Dương, cô em má hồng đẹp e ấp như cánh tì gôn. Nhờ có Dương mà hắn cảm nhận được Đà Lạt đẹp đến bất ngờ trong gió cao nguyên, mùa xuân thơm ngào ngạt, hương của chồi non lộc biếc và hương của đại ngàn. Một điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đà Lạt khiến hắn buồn, nhưng Đà Lạt mùa xuân này lại có một chút sức hút đến mê người mà cả những kẻ vô tình như hắn cũng chẳng thể nào cưỡng lại. Cái nông trại nhỏ xinh mà hắn chán ghét ấy lại ẩn chứa một người tình mà hắn luôn tìm kiếm. Có lẽ tình yêu làm con người ta trở nên tươi mới hơn, mẫn cảm hơn với cuộc đời. Dương lại không thích hắn, cho nên tháng ban đầu còn mặt dày tìm đến bắt chuyện. Chưa có cô gái nào lại khước từ tình cảm của hắn phũ phàng như Dương. Về sau chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, trái tim cô gái nhỏ như một tảng băng lạnh lẽo mãi không tan. Tháng chậm rãi bước đi giữa vườn hoa xuân rực rỡ sắc màu, hắn nghe có tiếng rên khe khẽ. Tháng lắng tai nghe là tiếng của một cô gái. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Dương. Tháng tiến lại gần. Em sao thế? Tôi bị rắn cắn. Thằng giọng lạc hẳn đi. Ở đâu? Đưa tôi xem. Tôi đưa mắt nhìn xuống chân, nơi có hai vết sang nhỏ. Thằng nhẹ nhẹ kéo chân tôi lại gần, đưa tay nặn máu ở vết cắn. Không yên tâm, hắn đưa miệng hút độc, y như kiểu phim kiếm hiệp. Tôi xấu hổ đẩy hắn ra. Anh làm gì thế? Điên à? Thằng giữ chặt cổ tay tôi. Im lặng, có muốn chết không? Độc chạy vào tim là không cứu được nữa. Người bị độc rắn mà chết, da thâm tím thái, môi đen xì, lưỡi lẻ ra. Tôi nghe thằng dọa thì sợ lắm, có chết cũng phải chết cho đẹp. Đành ngồi yên ngoan ngoãn mà người kia muốn làm gì thì làm. Tôi thẹn quá, nhắm nghiền mắt lại. Để trai lạ động tay động chân với mình thế này là mất mặt lắm rồi. Rệt, rệt. Tôi nghe tiếng động hé mắt ra nhìn, một miếng áo sơ mi trắng của thằng tách rời ra khỏi áo. Hắn nhanh nhẹn buộc chặt lại vết sáng cắn. Anh làm gì? Đưa em đến bệnh viện chứ làm gì? Đây gọi là sơ cứu thôi, hiểu chưa? Phải có bác sĩ mới được. Nói rồi thằng bế tôi lên, cũng chẳng buồn để ý tôi đang đỏ mặt tía tai. Tôi lấy tay đấm liên tiếp vào ngực hắn. Anh điên rồi, thả tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa. Em có tự đi được không mà thả? Em mà đi, độc phát tác ra chỉ có chết thôi. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Không. Tôi cuối cùng đành chịu thua nằm yên trong vòng tay hắn, giả vờ nhắm mắt kiểu ngất đi ấy. Mọi người xung quanh cứ xì xào, chỉ trỏ. Tôi thật sự không chịu được cảm giác bị đám đông soi mói. Thắng đưa tôi đến bệnh viện trên con xe jeep, đường Đà Lạt quanh co, thơ mộng bên những đồi thông già như bức tranh thơ tình của phố núi. Giáng mắc khắp nơi là màn sương trời bảng lảng, những sản sương mai đang đậu trên những vòm lá xanh biếc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian. Tôi nhắm mắt mơ màng, trong lòng thấy an yên đến lạ thường. Thắng quay sang nhìn tôi khẽ nở một nụ cười ma mị. Người kia trong mắt tôi cũng trở nên đẹp một cách kỳ diệu. Đà Lạt làm cho tâm hồn lạnh lẽo của tôi một lần nữa vui trở lại. Bác sĩ kiểm tra xong vết cắn, làm sạch vết thương rồi băng bó cho tôi lại cẩn thận, xong liền vỗ vai hắn. Tốt, cậu làm tốt lắm chàng trai trẻ. Không có gì đáng ngại, theo tôi đi lấy thuốc, hai người rất đẹp đôi. Thắng gãi đầu. Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng thế vậy. Thắng đưa tôi về, ông bà chủ bắt tôi phải nghỉ làm, lo giữ gìn sức khỏe. Ông chủ nhìn đồng hồ rục rã thắng. Nhanh lên con, không lại muộn giờ xe lên Sài Gòn. Thắng còn lưỡng lự không đi, bà chủ đã vỗ vai hắn nhảy mắt. Lấy số điện thoại bé Dương hả? Để mẹ cho, nhanh lên, chuẩn bị lên Sài Gòn. Chẳng phải con chuẩn bị đi kiếm tập hay sao? Thắng quay sang nhìn tôi dù sao cũng mang ơn anh ta, không thể quá vô tình được. Tôi mỉm cười. Đi bình an, hẹn gặp lại. Thắng đi rồi, tôi lại trở về với công việc ngày thường. Chỉ có điều mọi người trong nông trại có vẻ dè chừng tôi hơn. Chắc họ nghĩ tôi chuẩn bị làm mợ chủ trong nhà nên vậy. Thắng rất chăm chỉ nhắn tin với tôi. Tôi coi hắn như người bạn tri kỷ. Chúng tôi cùng nhau tâm sự những buồn vui của cuộc sống, việc học hành của hắn, các loài hoa của nông trại. Quãng thời gian này có Thắng mà cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Mình không ngờ Dương nhẫn tâm rời đi, kể từ lúc hắn đuổi không kịp chiếc xe khách màu đỏ. Có lẽ duyên phận giữa hắn và Dương cũng đã hết. Mình nắm chặt hai tay, môi bậm vào nhau đến bật máu tươi. Mọi chuyện đã qua cứ như một giấc mộng. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao cả hai lại trở nên xa lạ như vậy. Bình mất Dương, mất con liền biến trở thành một người khác. Thu mình lại đến đáng sợ, không trải lòng nói với ai bất kỳ điều gì. Ngay cả bà nội hắn cũng không thể nào khiến hắn mở mồm. Bình trở nên bất cần, bà Nga và ông Hà cuối cùng đánh bất lực với thằng con trai bướng bỉnh. Mỗi ngày trôi qua, Hàn vẫn lặng lẽ đến mộ Nắm tâm sự với thằng bé về Dương. Chỉ có Nắm mới khiến hắn mở được lòng. Hắn sẽ theo Dương bên cạnh Nắm, thằng bé sẽ không còn cô đơn nữa. Ông Trúc mấy ngày nay ra nghĩa địa đều thấy một bông hồng trắng đặt ngay ngắn trên mộ Nắm. Ông thở dài, có lẽ là Bình. Ban đầu ông thật sự lo lắng, chỉ sợ Bình đối với Dương chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời. Nhưng nhìn cách thằng bé đối xử với Dương, nhìn nụ cười của Dương khi còn bên hắn, ông biết con gái mình không chọn sai người. Chỉ là không ngờ hôm nay lại dẫn chúng nó đến tình cảnh này. Hai đứa trẻ mười mấy tuổi, tính cách vẫn còn trẻ con, chưa đủ chín chắn để vượt qua Dương Bão. Ông chưa bao giờ trách Bình một lời, bởi bản thân cũng xem nó như con cái trong nhà. Mong sao hai đứa sau này sẽ tìm cho mình một con đường riêng. Bình về nhà là đóng cửa phòng ngồi lì trên đó. Hắn dở sổ ra, quyển sổ mà ngày nào hắn cũng dở ra xem đi xem lại. Chỉ muốn mãi sống trong ký ức của hai người. Bình cẩn thận mở ra mấy lá thư tỏ tình mà hắn viết vội cho Dương, vẫn còn nguyên vẹn nét mực như thuở ban đầu. Một tấm ảnh cả hai chủ chung khi bắt đầu yêu nhau, cô gái nhỏ nở nụ cười như tỏa nắng. Cậu thanh niên đôi mắt trìu mến, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô gái nhỏ. Mấy cái phiếu siêu ông của Nắm xếp ngay ngắn một chỗ. Lúc biết Nắm khỏe mạnh trong bụng mẹ, hắn đã vui biết mấy. Bình ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Quần áo của Dương, đồ sơ sinh của Nắm vẫn xếp gọn gàng ở bên ngăn tủ. Bàn chải đánh răng, xếp đi sau nhà vẫn không xê dịch vị trí, vẫn mong một ngày Dương sẽ trở lại. Chỉ có điều ngày hôm nay, chỉ còn mình hắn trong căn phòng này, không còn Dương, cũng chẳng còn Nắm. Bình xuống nhà, có mấy chai rượu lên tu ừng ực. Hắn vốn dĩ nào có biết uống rượu, nhưng nghe người ta bảo uống rượu trong lòng sẽ quên hết phiền muộn, nên cũng thử. Hắn đọc độ rượu cứ chai nào nặng độ là bê lên tất. Bình uống đến khi không còn biết trời đất là gì mới thôi. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ vẫn không thấy Bình xuống dưới nhà. Bà Nga đi lên tầng gõ phòng Bình mãi cũng chẳng được. Cuối cùng đành cùng ông Hà phá cửa xông vào. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Bình nằm im trên nền lạnh lẽo, đôi tay vẫn ôm ghì ảnh Dương và hắn, khóe mắt vẫn còn ngấn nước. Bình, Bình ơi, còn làm sao thế này hả Bình? Tỉnh lại đi con ơi. Gọi xe cấp cứu đưa thằng Bình đi viện nhanh lên. Bình nhập viện vì bị ngộ độc rượu. Mấy ngày Bình nằm viện là mẹ hắn chăm sóc. Ban đầu là Diễm chăm sóc, nhưng khi tỉnh dậy liền bị Bình đuổi đi. Hắn chưa từng trách Diễm, có thể cô cũng sai như hắn. Chuyện ra nông nỗi này là do hắn mà ra, nhưng lại không muốn gặp Diễm. Sau này cũng vậy. Diễm khóc trong nước mắt rời đi. Trong lòng nó hôm đó cũng chỉ muốn trêu tức Dương, chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa hại đến đứa nhỏ cả. Dù Dương không nói ra, nhưng đủ khiến nó say sứt cả một đời. Nó có tìm gặp Dương để xin lỗi, nhưng cô ấy đã đi rồi, lại bị chính Bình nhẫn tâm bắt rời đi. Có chút không đành lòng quay lại, Bình có đuổi thế nào cũng không đi. Bà Nga cũng khuyên mãi, cuối cùng Bình đành mặc kệ Diễm muốn làm gì thì làm. Bình xuất viện, vẫn còn ho và sốt. Hắn mặc áo khoác, quàng cái khăn len màu đen mà Dương tặng hắn, lủi thủi ra mộ Nắm. Cũng may có ai đó đã thay Bình cả mấy bông hoa mới vào, có lẽ là bố vợ. Nghĩ vậy, ra mộ xong, Bình liền đến nhà ông ngoại Nắm. Bình bước vào sân, ông Trúc nằm vác cái thang đi ra phía sau vườn, thấy Bình liền đứng sững lại. Thằng bé đã gầy đi nhiều, mấy hôm nay cũng không có ra mộ Nắm. Bố làm gì đấy? Ông Trúc ngượng ngùng đáp lại. Bác đang đi lên sửa lại mái nhà, đêm qua gió to quá, làm lật mấy phiên ngói, mưa dột hết cả giường rồi. Bình cúi đầu, còn xin bố, cho dù thế nào vẫn mong được làm con của bố, xin bố. Ông Trúc thở dài, thôi vào nhà đi con, đợi bố một chút. Bình vừa nói vừa ho nhẹ, để con giúp bố nghỉ đi ạ. Con ốm hả Bình, thôi nghỉ đi, để bố làm. Bình nhất định không chịu, giằng co cái thang với ông Trúc. Hắn nhanh nhẹn lên sửa lại cái mái nhà bị rột, việc mà hắn chưa bao giờ làm. Ông Trúc ra vườn bắt gà, nhất định giữ Bình ở lại ăn cơm. Mấy tháng xa Dương khiến Bình tiểu tụy đi nhiều, ông Trúc trong lòng cảm thấy xót xa, gắp thật nhiều thức ăn cho Bình. Bình cười khổ, bố, thi thoảng cho con sang đây với bố có được không? Nếu con muốn, nơi đây vẫn là nhà mình như ban đầu bố vẫn nói, rể cũng như con không phân biệt. Chỉ có điều con và cái Dương, bố chỉ sợ hai đứa. Bình cắt ngang lời ông Trúc. Bố, con hiểu rồi, bố không phải nói nữa đâu. Bình và ông Trúc chẳng ai còn tâm trí để an nữa. Suy cho cùng không có Dương, cả hai chỉ là quan hệ người Dương. Dù muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Có lần Bình cũng lặn lội vào Đà Lạt, lên Sài Gòn tìm Dương. Bất kỳ nghe tin Dương ở đâu cũng tìm. Nhưng biển người mênh mông quá, khắp nhiều đường Sài Gòn nơi nào cũng đặt dấu chân qua mà không thấy. Bà Nga vì nhớ thương con mà đâm ra ốm nặng, cuối cùng Bình đành trở về quê chăm sóc mẹ. Những tháng ngày Bình xa nhà là những tháng ngày Diễm vừa đi học vừa thay hắn chăm sóc bà Nga. Bình cũng không còn lạnh lùng với Diễm như xưa, nhưng cũng không muốn bắt đầu một chuyện tình mới. Trong lòng hắn vĩnh viễn có vị trí của Dương. Diễm từng hỏi, tại sao em là người đến trước nhưng lại không có được anh? Vì em không phải là Dương. Từ ngày Bình về, hắn chỉ ra mộ nắm chứ không làm vàng gần nhà Dương nữa, không muốn ông Trúc thêm phần khó xử. 7 năm sau, tôi giờ đã là một cô gái 23 tuổi, chị Chi 27 tuổi mà cũng chưa lấy chồng. Bố tôi sốt xỉnh xỉnh lên, nhà có hai quả bom nổ chậm, không khéo ế cả nút. 7 năm rồi tôi chưa một lần về nhà, chỉ có bố và chị Chi mỗi năm một lần vào thăm tôi và dịp cắt phép của chị. Nghe chị kể, chị được phân công công tác về tỉnh nhà làm cho đội cảnh sát hình sự, liên tiếp cùng đồng đội phá được mấy vụ án lớn. Người yêu chị làm ở viện kiểm sát tỉnh. Tôi cũng mừng cho chị, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên. Tôi cũng đã chấp nhận Thắng sau 7 năm miệt mài theo đuổi. Tôi tâm sự với Thắng biết về nắm, về bình, về hình xăm quanh eo của tôi. Thắng nhìn hình xăm con rắn nhỏ quanh vòng eo tôi, ngày hôm sau liền xăm một con y hệt. Hắn bình thản nói, anh cũng giống em rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ. Thắng không ngạc nhiên cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn chỉ biết tôi của hiện tại, một Mai Thủy Dương đẹp đàm thắm, chín chắn của tuổi 23. Trái tim tôi đã không còn quặn đau mỗi lúc nhắc về Bình, thả cho tôi cảm giác bình yên khi bên cạnh. Thắng không lãng mạn, dịu dàng như Bình, lại càng không biết nói mấy lời xáo rỗng, nhưng lại âm thầm che chở cho tôi trong suốt 7 năm qua. Bên anh, chưa bao giờ tôi phải khóc. Nếu không có Thắng, có Đà Lạt, có lẽ tôi vẫn mãi chỉ là một Thủy Dương ngốc nghếch. Tình cảm của chúng tôi được hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Cứ ngỡ tôi sẽ ở lại mãi Đà Lạt. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi cũng chỉ còn bước cuối cùng nữa là chưa lăn lên giường của nhau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chỉ cần Thắng chạm vào cơ thể tôi, toàn thân tôi lại trở nên run rẩy. Tôi co rúm lại ngồi ngây ngốc một góc. Cũng không hiểu tại sao lại có phản ứng như vậy. Mỗi lần bị cơ thể tôi từ chối, Thắng đều ôm tôi vào lòng an ủi. Không vội, chúng ta còn trẻ, có những chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng lại không biết làm thế nào được. Lần một, lần hai, lần N vẫn chỉ là cho về một kết quả như vậy. Có lẽ tôi đã bị mất khả năng làm tình. Nó đồng nghĩa với việc tôi không thể nào sinh con được nữa. Thắng không nói gì, vẫn một mực đối xử với tôi như cũ. Bố mẹ anh liên tục rục rã đòi cưới để nhanh có cháu nội. Kẻo ông bà cũng đã già rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xe xước rất nhiều, cuối cùng vẫn là chọn cách rời xa Thắng. Anh ấy còn trẻ, còn tương lai, còn trách nhiệm với gia đình. Tôi không thể ích kỷ cho riêng mình được. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói lời chia tay với Thắng. Em muốn chia tay. Anh có thể biết lý do có được không Dương? Hay tại anh không đủ tốt với em? Nếu anh sai, anh có thể vì em mà sửa đổi. Không phải là tại em. Nếu là vì chuyện kia, anh vẫn có thể chấp nhận. Yêu mà không có tình dục cũng không sao cả. Anh và em, hai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Không phải, em không quên được Bình. Em cứ ngỡ yêu anh rồi sẽ quên được anh ấy, nhưng em không thể. Câu này là lời Dương nói dối Thắng thôi, chỉ muốn đối phương vì đau lòng mà từ bỏ. Ngay từ đầu là em muốn trêu đùa anh, có đúng không? Đúng, em chỉ yêu mình Bình, không yêu ai ngoài anh ấy. Em đã quyết định sẽ về quê tìm Bình, mong anh hãy quên em đi, em xin lỗi. Là anh tự chuốc lấy, là anh khiến em thương hại, là anh lún sâu vào cuộc tình này. Chúc em và Bình trăm năm hạnh phúc. Thắng lảo đảo bước đi giữa con đường ngập sắc vàng hoa mimosa. Đóa hoa mimosa kiêu kỳ đẹp đẽ kia mãi mãi hắn vẫn không có được. Dù thế nào vẫn mong Dương và Bình tương phùng. Hắn vẫn biết trong đáy mắt Dương vẫn luôn dành một khoảng riêng cho Bình. Chỉ là hắn cố chấp giữ thứ không thuộc về mình. Không ngờ người Thắng thương nhất lại là người làm Thắng tổn thương nhất. Tôi trả bố mẹ Thắng xin nghỉ việc để về quê. Ông bà cứ ngỡ Thắng đã làm gì khiến tôi giận nên mắng anh không thương tiếc. Dương, có phải thằng Thắng nhà bác nạt con phải không? Nói bác nghe, bác không tha cho nó. Không bác ơi, là con muốn về quê với bố con, không liên quan đến anh Thắng. Nó xem, mày làm gì cái Dương để nó giận? Con bé là một cô gái tốt, sao mày lại không biết trân trọng thế hả? Thắng không nói gì, chỉ im lặng. Hắn cũng không biết phải nên nói gì cho đúng. Là do con cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau. Chúng con chưa đủ chín chắn để đến với nhau. Con muốn về quê để tĩnh tâm trở lại. Con xin lỗi hai bác nhiều lắm, là con phụ anh Thắng. Không sao, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ mong con luôn được hạnh phúc, con gái của ta. Tôi òa lên khóc nức nở. Từ bé tôi đã mất mẹ, ngày hai tử con gái lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Mẹ Thắng vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Con gái ngoan, đừng khóc. Ra ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe, vẫn mong con sẽ trở lại đây một ngày không xa. Tôi nắm chặt tay bà, bố mẹ Thắng càng tốt, tôi càng muốn rời đi. Không muốn cùng Thắng dây dưa vào một cuộc tình không có kết quả. Ngày tôi rời Đà Lạt, mưa phùn lất phất bay, những đóa hoa mimosa đã vào cuối mùa, giờ mất đi sắc vào vốn có. Biết bao giờ mới có thể trở lại một lần nữa ngắm Đà Lạt trong ánh sương mai. Bố mẹ Thắng, Thắng và chú dì tôi đi tiễn. Tôi khóc, ông bà cũng khóc, bởi năm qua nơi đây vốn dĩ giống như gia đình thứ hai của tôi, rời đi lại có chút không nỡ, nhưng tôi không còn lý do để ở lại nữa. Sau đó, tôi không còn liên lạc với bọn họ nữa, những lời muốn nói đã nói hết cả rồi, nhưng bọn họ vẫn là người thân của tôi, dù cho có bao lâu. Thắng đưa cho tôi một hộp nhỏ, dặn lên xe rồi mới được mở. Sau khi xe khách chậm rãi lan bánh, Thắng chỉ phần eo mình, lại chỉ tôi, dùng ngón tay tạo thành hình trái tim đặt trước ngực. Mà tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn chăm chú hình bóng anh chậm rãi rời xa. Xin lỗi, hai chữ này hoàn toàn dư thừa. Vết thương của anh không cần nhất chính là những lời này. Như vậy ở trong lòng Thắng tôi đã từng yêu anh cũng có thể như tôi. Ly biệt mà không rơi lệ, cũng không nuối tiếc. Tôi vẫn còn ngoảnh đầu nhìn lại mãi cho đến khi không còn nhìn thấy Thắng nữa. Tạm biệt Đà Lạt. Tôi mở hộp quà Thắng tặng cho tôi là mấy cành hoa mimosa ép khô và một lá thư nhỏ. Còn nhớ Thắng từng nói với tôi, các cặp tình nhân tặng hoa mimosa cho nhau để khẳng định sự chung thủy, luôn hướng về người mình đem lòng yêu thương. Tôi thở dài trong lòng có chút nhức nhối. Tôi đọc bức thư Thắng viết, khóe mắt có gì đó rớt cay. Bài hát anh thích nhất có lời ca như thế này. Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu thích, chương cuối kia không có dũng khí mở ra. Câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia lìa, không dám tò mò làm vấy bẩn kết cục. Dường như bí mật không ai dám động đến, hiện tại bị phạch trần. Ngày mai nghĩ đến, chúng ta kỳ thật không thừa nhận nổi. Hãy vui đêm nay, hư vô mở mịt lại không thể tiếp tục triển miên. Yêu thương một đời, phát hiện ra nguyện vọng cực kỳ nhỏ bé. Giữ lại một chút khoảng cách trở về dường như trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vô mở mịt, sao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi. Tôi cũng mong anh sẽ từ bỏ như lời bài hát. Lộ trình về cũng giống như khi tôi đến, cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, cũng là cảm giác tỉnh lại đã là ở quê. Tôi mang theo hành lý không nhiều lắm ngồi trên xe. Tôi không báo trước cho bố, tự đi bộ về nhà. Con đường làng vô cùng quen thuộc với tôi lại giống như hoàn toàn đã thay đổi. Cảnh sát ven đường cùng người đi đường so với 7 năm trước thật sự khác biệt quá lớn. Tôi đã trở lại với quỹ đạo vốn có của mình và cuộc sống bình thường như trước. Nhưng không thể phủ nhận tôi tạm thời có loại cảm giác xa lạ, cứ như thể tôi chưa từng sinh ra ở đây. Mở cánh cổng đã 7 năm chưa một lần bước vào, ngoài cổng già thiết lì vẫn ngát hương. Bố tôi không có nhà, cửa vẫn hé mở. Tôi bước vào phòng, căn phòng ngủ vẫn sạch sẽ tinh tươm như ngày tôi còn ở nhà. Bố và chị Chi bọn họ lúc nào cũng chờ tôi trở về. Ngay cả giường của tôi đều được thay ga giường, vỏ gối sạch sẽ. Tôi ngồi ở phía trên ngây ra một lúc lâu. Ngoài cổng có tiếng xe ô tô đỗ lại, tôi vừa định ra xem ai, liền nghe thấy tiếng gọi vọng từ cổng vào. Bố ơi! Quái lạ, tôi nghe giọng nói này rất quen, là giọng của Bình. Tại sao anh ta lại gọi bố tôi bằng bố được? Giữa chúng tôi vốn dĩ cũng không còn gì nữa. Tôi luống cuống đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Tôi cuống cuồng lên định chạy trốn nhưng lại không biết trốn đi đâu. Tôi nghe có tiếng anh Tuấn còn nhà bác cả tôi. Chắc chú ở trong nhà, cửa mở này Bình. Tôi trong đầu hỗn độn những câu hỏi không hiểu tại sao cả nhà tôi đều biến thành người thân của Bình. Tôi cứ đứng im lặng ngây ngốc trong phòng. Anh Tuấn cùng Bình đã vào đến nhà nói chuyện luyên thuyên. Tôi nghe câu chuyện họ nói mà nước mắt bơi xác lại rơi xuống. 7 năm rồi, cứ ngỡ đã hoàn toàn quên mất người kia. Lễ đính hôn vào tuần sau của em, chuẩn bị xong hết cả rồi, hình như mai trang phục cũng được gửi từ Pháp về. Con nhà đại gia lại lấy con nhà lãnh đạo, đúng là không hành tráng không được. Anh Tuấn nói, cũng nên cho Diễm một danh phận, 7 năm qua âm thầm bên cạnh lo lắng cho em. Mẹ em cũng muốn chúng em sớm về một nhà với nhau. Chỉ tại cái dương nhà anh phúc phận mỏng, một đứa tốt như mày mà nó cũng rời xa được. Thôi, đừng nhắc đến dương nữa, cô ấy có lẽ cũng đã bắt đầu một tình yêu mới rồi. Chúng em để duyên gặp lại cũng không thể. Vậy sao? Anh không tin nhìn mày vẫn giữ ảnh nó trong ví là anh hiểu. Có những chuyện vốn dĩ không thay đổi được. Gặp dương có lẽ là điều may mắn nhất của đời em. Nhưng giá như không yêu cô ấy, có lẽ sẽ tốt hơn. À, mấy món đồ này giờ để đâu? Để em mang vào phòng của Dương, dù sao cũng là đồ của cô ấy, nên trả nó về vị trí cũ, không muốn Diễm lại nghĩ ngợi khi nhìn thấy nó. Tôi vội vã lau nước mắt bước ra ngoài, tôi không muốn Bình thấy tôi yếu đuối, cũng không muốn trốn tránh ai cả. Vì quá vội vã mà tôi và Bình đâm sầm vào nhau ở cửa phòng. Bình lắp bắp, là em. Tôi lạnh lùng đáp lại, phải, là tôi. Em trở về từ 3 giờ, có liên quan đến anh không? Dương, em về rồi, 7 năm không gặp, em thay đổi nhiều quá, suýt thì anh không nhận ra em mất, xinh gái quá. Anh Tuấn nói. Tôi và Bình bốn con mắt nhìn nhau, phải rồi, ai rồi cũng khác, thời gian sẽ xóa nhỏ đi tất cả. Tôi giật lấy bọc đồ trên tay Bình. Đồ của tôi cầm là được, bố tôi không có nhà, anh về cho. Ơ, con bé này, sao lại nói chuyện với Bình như vậy? Dù sao cũng là người một nhà. Ai là người một nhà với anh ta? Anh càng nói, em càng không hiểu, rốt cuộc là thế nào? Đây là con trai nuôi của bố anh. Tuấn nói, tôi cười chua chát, vậy là anh trai nuôi họ của em sao? Bình mặt trở nên cực kỳ khó coi ba chữ, anh trai nuôi kia, cực kỳ rất đau. Hắn lại không thể phản bác được Dương, chỉ có thế để cô cười chế giễu. Sao không nghe chú Trúc nói em sẽ về? Về đột ngột quá. Anh Tuấn hỏi. Em về mời đám cưới em, anh có đi không? Tuấn trêu đùa tôi. Ồ, thế lại được vào Đà Lạt à? Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha. Thả ở xa hạnh phúc, còn hơn ở gần mà chịu nhiều tổn thương. Về thôi anh Tuấn, Bình nói. Chiều em còn phải đưa Diễm đi chọn nhẫn đính hôn. Hứa với cô ấy cả tuần nay rồi. Em nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Bình nói xong câu này, tim như có ai đâm vào nghỉ ngát sao. Cũng không để ý rằng đối phương đè mắt thoáng có chút tuyệt vọng. Cả hai tại sao lại rơi vào loại tình cảnh thế này, cứ nhất định phải tổn thương người kia. Bình lảo đảo bước ra ngoài cổng, tại sao lại đau thế này, tại sao Dương lại trở về đúng lúc hắn quyết tâm quên đi nàng. Bình về rồi, tôi ngồi khụy xuống. Dẫu cho là bao lâu, có lẽ chúng tôi chưa từng quên đối phương, chỉ có điều không thể nào trở về bên nhau được nữa. Hắn cuối cùng vẫn là về bên Diễm, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Bố tôi trở về thấy con gái, khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn lên, ôm chầm lấy tôi. Con gái của bố, cuối cùng con đã trở về rồi. Con về luôn, bố có nuôi con không? Bố chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, tháng đâu, sao không về cùng? Không phải hai đứa về xin cưới đây chứ? Không bố, anh ấy bận rồi. Tôi chưa muốn nói với bố chuyện đã chia tay với Thắng, tôi sợ bố bị sốc tinh thần mất thôi. Bố tôi thấy mấy món đồ tôi để trên bàn nên đã đoán được ngay ai đến. Hai đứa đã gặp nhau? Vâng. Có những chuyện nếu đã qua rồi cũng không nên cố chấp, dù sao cũng từng là vợ chồng. Con biết rồi, chỉ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện ông anh trai nuôi thôi. Bố tôi thở dài. Nếu không có thằng Bình, thằng Tuấn chắc chết lâu rồi. Ai đời đi vay người ta nặng lãi để chơi cá độ, nợ lên đến gần 4 tỷ. Người ta về tận nhà dí súng vào đầu, chị dâu mày suýt tự vẫn. Bố với bác cả định bán hết sảnh đất để trả nợ cho thằng Tuấn. Nhưng ngẫm ra có bán hết cũng không đủ. May như thằng Bình nó xin người ta chỉ tính mình tiền gốc. Chẳng biết nó nói thế nào, nợ chỉ còn hơn 1 tỷ thôi. Lại ứng cho thằng Tuấn 400 triệu rồi đi lái xe cho nó trừ dần. Bố với bác chỉ bán 2 miếng vườn ở đầu làng nữa là đủ. Anh ta tốt thế kìa, nhìn cái tướng cũng chẳng làm ăn gì đàng hoàng. Con bé này, thằng Bình giờ là chủ doanh nghiệp trẻ nhất nhì huyện ấy. Kệ anh ta. Bố tôi lắc đầu chịu thua đứa con gái bướng bỉnh.